Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 131. Long thần phục sinh. Hoàng Long cũng không có đi xa. Vừa rồi cùng Long Hoàng phí lợi đối kích phía dưới. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn không thôi. Độn đi tàng hình về sau. Hoàng Long liền đứng ở Long Cung ở trong. Đợi Long Hoàng bọn người ra Long Cung. Sau đó mới hiện ra thân hình. Nuốt tiếp theo hạt đan dược. Đè xuống mặt nổi cuồn cuộn khí huyết. Đè xuống cuồn cuộn khí huyết. Hoàng Long liền bay ra Long Cung cung điện. Hiện tại, hắn muốn thi triển đại pháp lực. Đem chọn cái Long Cung chuyển vào quần tiên các. Hoàng Long toàn lực vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, trầm giọng vừa quát, hai tay hiện lên chảo tìm tòi mà ra. Cái này tìm tòi phía dưới. Chỉ thấy toàn bộ không gian trải rộng khởi từng đạo điện quang. Những này điện quang hợp thành một chương lưới điện. Khởi, Hoàng Long gầm nhẹ nói. Toàn bộ Long Cung tại Hoàng Long cái này một nắm phía dưới. Theo mặt đất rung động. Nhưng là lập tức Hoàng Long hai tay trầm xuống. Không khỏi cả kinh. Hắn một chảo này một nắm chi lực, cho dù là một tòa trọng núi cũng có thể nâng lên. Nhưng lại nắm không dậy nổi cái này vài dặm phương viên Long Cung. Hoàng Long tuy nhiên ngờ tới cái này Thái Dương tinh thạch rất nặng. Nhưng là vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Không khỏi lần nữa toàn lực vận chuyển trong cơ thể đan điền chân nguyên. Cũng đem U Minh thần thủ thu nạp linh khí toàn bộ chuyển hóa làm pháp lực. Hai mắt mãnh liệt bắn ra lưỡng đạo tinh mang. Cho ta khởi. Long Cung rốt cuộc oanh động theo mặt đất chậm rãi phù. Đúng lúc này, Hoàng Long sắc mặt đại biến. Long Hoàng phí lời bọn người vậy mà lại chiết thân trở lại rồi. Me dơ các ngươi toàn lực vận chuyển quần tiên các đại trận. Cái lúc này không được phép nửa điểm sơ suất. Me dơ bọn người cung kính xác nhận. Sau đó phi thân đi vào quần tiên các tiên cung trận tâm. Toàn lực vận chuyển ma lực cùng đấu khí. Đồng thời, Hoàng Long tâm thần nhất niệm. Đóng ở tiên cung mấy ngàn tu la cũng đều phối hợp toàn lực vận chuyển khởi quần tiên các đại trận. Lần này, quần tiên các lập tức phát ra từng tiếng ông nhưng tiếng kêu. Từng đạo lực lượng từ quần tiên các bên trong tán phát ra. Xúc mà xuống. Theo Hoàng Long gân mạch tiến vào trong đan điền. Hoàng Long toàn thân khí thế lần nữa tăng vọt. Quần tiên các khởi thế lần nữa ra tốc. Trong nháy mắt liền bị Hoàng Long nâng lên. Long Hoàng phí lời thân ảnh ra hiện tại ngọn nguồn không gian tiến vào Hoàng Long xem mắt ở trong lúc. Quần tiên cắt bắn ra một đạo quang mang. Đón lấy. Long Cung liền hóa thành một đạo kim quang bị thu đi vào. Rống. Lúc này, Long Hoàng phí lời công kích liền đến tại Hoàng Long trong mắt. Bốn chỉ cực lớn Long trào càng lúc càng lớn. Mà chung quanh không gian cứng lại. Khí lưu không ngừng áp xúc. Hoàng Long chỉ cảm thấy từng tòa trọng núi theo bốn phương tám hướng áp đi qua. Long Hoàng phí lợi cực lớn Long nhãn đỏ thấm một mảnh tại phóng hỏa, sát ý lăng nhưng. Toàn bộ lòng đất không gian khí lưu đều tại bảo đi. Dung dung. Tựa hồ tại thứ nhất kích phía dưới muốn văng tung tóe sập ngược lại. Long Hoàng đã hiện ra Long thể. Một kích chi uy. Thiên địa biến sắc. Đồng thời cũng nhìn ra Long Hoàng trong lòng là như thế nào nộ hận. Hoàng Long thấy thế, lui không thể lui, vừa quát, bảo nhưng một kích mà ra. Ngũ nhạc khí cương. Hoàng Long một kích phía dưới. Chỉ thấy Hoàng Long chung quanh không gian khí lưu phảng phất ngưng tụ thành năm tòa núi cao. Cái này năm tòa núi cao cùng Long Hoàng phí lợi một kích đột nhiên va chạm. Ầm ầm ầm ầm. Từng đợt cực lớn tiếng va đập bất truyền từ lòng đất không gian truyền ra. So Hoàng Long cùng Long Hoàng lúc trước một kích xu thế còn muốn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Mặt đất lần nữa kịch liệt lay động. Lòng đất trăm trượng trên không thành đồng rốt cuộc nứt toác ra. Hòn đá không ngừng rơi đập. Vốn là trên không thành đồng, tiếp theo là chung quanh thành đồng. Chuyên cua đốt nẹp. Mà Hoàng Long cùng Long Hoàng đối kích phía dưới dư kình vẫn đang trong lòng đất không gian mãnh liệt địa trùng kích lấy. Lòng đất không gian lay động địa càng thêm lợi hại. Không tốt, Long Hoàng bệ hạ. Lòng đất không gian muốn sụp đổ rồi. Sau đó đuổi tới u chờ lâu người thấy vậy đại hoàng sợ nói. Hoàng Long một kích phía dưới thân hình biến mất, trực tiếp biến mất. Lại không thấy rồi. Long Hoàng phí lời kinh sợ. Không để ý đến lòng đất không gian sụp đổ. Bốn chảo lại dò xét mà ra. Bốn chỉ cực lớn giấu móng tay theo Hoàng Long trước kia đứng thẳng không gian gào thét mà qua. Thế nhưng mà lại để cho hắn thất vọng chính là lần này không còn có bất luận cái gì đáp lại. Chỉ có lòng đất không gian lần nữa bởi vì hắn mạnh mẽ một kích mà sinh ra gào thét hồi âm. Lòng đất không gian rốt cuộc sụp đổ xuống dưới. Lập tức, Long Hoàng phí lợi mang theo Long tộc trưởng lão chờ lâu người theo lòng đất không gian bay tứ tung đi ra. Bay tứ tung đi ra. Nhìn xem sụp đổ lòng đất không gian. Long Hoàng phí lợi nhìn không được gào thét. Thanh âm rung trời. Tại huyệt động không gian chấn động. Truyền ra vài dặm. Long thần thần thể bị người cướp đi. Thế nhưng mà. Cuối cùng Long cung đều lấy đi. Liền thứ cặn bã đều không có còn lại đến. Lần này chúng thần đại lục chi hành. Hắn Long tộc liền khẩu súc đều không có uống. Long cung bên trong. Long thần thần thể trọng yếu nhất. Nhưng là khẳng định còn có khác bảo bối. Nói không chừng có thần khí hoặc là thần cách còn ẩn tại Long cung mố hẻo lánh. Nhưng là hiện tại. Long Hoàng phí lợi ngực phập phồng bất định quát. Cẩu tạp trùng, ngươi không để cho ta tìm được ngươi. Ta Long Hoàng phí lợi thề nhất định phải diệt ngươi toàn tộc. Tìm được. Tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài Hoàng Long vận chuyển thông thiên tai thần thông, nghe Long Hoàng phí lời gào thét, cười lạnh. Bởi vì, hắn cùng với Long Hoàng đối chiến tầm đó, cũng không có sử dụng trước kia từng bạo lộ ở trước mặt mọi người đạo pháp thần thông, cũng không có sử dụng tất cả pháp bảo, cho nên cũng không lo lắng Long Hoàng phí lời đoán được hội là mình. Tại Long Hoàng bọn người trong nhận thức, lấy đi Long thần thần thể cùng Long cung chính là một cái cường tráng trung niên đàn ông mà thôi. Mà cái thế giới này, căn bản cũng không có người này tồn tại. Làm độn thổ theo mặt đất đi ra, đi vào lúc trước tối tăm huyệt động trước khi, Hoàng Long cười lạnh, toàn lực vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, che bầu trời đại thủ ấm một ấm oanh xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vô số núi đá lăn xuống, toàn bộ tối tăm huyệt động sập ngược lại. Che bầu trời đại thủ ấm về sau, tử lôi thiên đao, thái ấp thần lôi. Cuối cùng, Hoàng Long dứt khoát tế ra tổ lôi bình, quý thủy thần lôi, bính hỏa thần lôi, ấp mộc thần lôi, mậu thổ thần lôi, canh kim thần lôi. Ngũ hành thần lôi một hồi cuồng oanh mà xuống. Chung quanh mặt đất vài dặm ở trong tràn ngập một mảnh cuồng loạn hủy diệt khí tức. Các ngươi tự ở bên trong 10 ngày nửa tháng a. Diệt ta toàn tộc. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Hoàng Long làm xong đây hết thảy, sau đó phi thân lên. Lăng không bay đi. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng kế tiếp bị nhốt tại tối tăm trong huyệt động Long Hoàng bọn người như thế nào nổi giận gào thét rồi. Quả nhiên, không có bao lâu, lòng đất liền truyền đến Long Hoàng bọn người nổ ngâm điên cuồng hét lên. Tức giận thanh âm vậy mà truyền ra mặt đất hơn 10 dặm. Rời xa mà đi Hoàng Long sau khi nghe được cười lạnh. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, Hoàng Long đi tới một chỗ vách núi trong huyệt động. Sau đó tại vách núi huyệt động chung quanh bày ra mấy cái phòng ngự đại trận cùng khốn giết đại trận. Đón lấy, nuốt tiếp theo hạt đan dược vận chuyển chân nguyên điều tức. Một kích cuối cùng, Long Hoàng phí lợi biến ra long thân một kích toàn lực, Hoàng Long bị chấn thương không nhẹ. Xếp bằng ở huyệt động ở trong. Hoàng Long vận chuyển Thủy Hỏa Nguyên Long bí quyết. Từng đợt linh khí theo thiên địa hội tụ mà đến. Dần dần, Thủy Hỏa Lưỡng Long xuất hiện tại Hoàng Long thân thể chung quanh. Xoay quanh không ngừng. Cái này một điều tức thổ nạp, quần tiên các ở trong lại đã xảy ra biến hóa kinh người. Long cung bị Hoàng Long thu nhập quần tiên các về sau tỏa lạc tại trúc tiên cung chính giữa, đương Hoàng Long vận chuyển Thủy Hỏa Nguyên Long bí quyết. Lúc U Minh thần thủ xung động lắc lư, chung quanh lục sắc quang mang phun ra nuốt vào bất định. Đón lấy, quần tiên các ở trong bay ra một khỏa như tinh thạch tinh thể. Có màu vàng nhạt, có màu xanh nhạt. Các loại nhan sắc tinh thể đều bay ra. Mỗi khỏa tinh thể cũng như hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này từng khỏa tinh thể đúng là nấp trong Long Cung bên trong thần cách. Những này thần cách bay ra Long Cung về sau. Sau đó vần quanh lấy U Minh thần thủ xoay nhanh. U Minh thần thủ thân cây tựa như có một cỗ vô hình hấp lực đem những này thần cách hấp ở chung quanh. Dần dần, những này thần cách bên ngoài thân không ngừng tản mát ra một đạo đạo khí thể. Nếu là thần cấp cường giả tại, sẽ gặp kinh hô cái này dĩ nhiên là thần lực. Mà những này thần lực theo những này thần cách ở trong phát ra về sau. Không ngừng bị U Minh thần thủ rễ cây thu nạp đi vào. Sau đó rót vào thân cây ở trong. U Minh thần thủ bằng tốc độ kinh người phát triển lấy. 20 mét. 21 mễ, 23 mễ. Cuối cùng, đương những này thần cách toàn bộ hóa thành bột phấn. U Minh thần thụ dài đến 30 mấy mét. Cách này hơn 10 khỏa thần cách thúc đẩy U Minh thần thụ dài hơn 10 thước. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện U Minh thần thụ lá cây tầm đó. Khai ra hơn 10 đóa hoa nhi. Tuy nhiên kiều nộn. Nhưng là quả thật là bông hoa. Mỗi loại hoa nhi nhan sắc đều bất đồng, cùng lúc trước biến mất hơn 10 miếng thần cách đồng dạng. Hồng sắc, màu vàng đất, tử sắc đợi một chút. Be sơ mấy người cũng đều nhìn xem U Minh thần thủ đây hết thảy biến hóa, trợn mắt há hốc mồm. Lập tức, Hoàng Long cũng tỉnh quay tới, chỉ là Hoàng Long là bị một tiếng rồng ngâm bừng tỉnh đấy. Đình chỉ công pháp vận chuyển về sau, Hoàng Long tâm thần cảm động và nhớ nhung. Chỉ thấy quần tiên các ở trong chính bồng bềnh lấy một đầu hư ảo long ảnh. Cái này đầu hư ảo long ảnh cùng cái kia thần long giống như đúc. Long thần phục sinh đương nhiên không phải long hồn. Hoàng Long mở miệng nói, sau đó tâm thần nhất niệm, nguyên thần tiến vào quần tiên các ở trong. Lúc trước, hắn vội vàng lấy đi long thần thần thể, cũng không có tra xét rõ ràng, cho nên cũng không có phát hiện cái này long thần còn có một tia long hồn. Bất quá, cái này ti long hồn chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi. Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Quần tiên các trên đại điện không bay long ảnh nhìn xem Hoàng Long mở miệng hỏi. A ức chỉ biết mình tựa hồ ngủ say thật lâu, hiện tại đột nhiên bị một cỗ thần lực tỉnh lại. Hoàng Long tâm thần khẽ động, nói ra. Nơi này là Hằng Nguyên Vị Diện. Hằng Nguyên Vị Diện. A ức run lên. Cả kinh nói. Phảng phất lâm vào một loại viễn cổ trong hồi ức. Giống như thống khổ. Giống như cảm khái. Giống như phẫn hận. Nguyên lai. Ta vẫn còn Hằng Nguyên Vị Diện. Hồi lâu sau, a ức thanh âm mới vang lên. Be sơ mấy người kinh ngạc đến ngây người địa nhìn xem đây hết thảy. Đi vào Hoàng Long sau lưng. Há hốc mồm. Nhưng lại không biết hỏi cái gì. Các ngươi là Hằng Nguyên Vị Diện người a. A ức đối với Hoàng Long mấy người mở miệng nói. Sau đó nhìn phủ phục tại mặt đất long thần thể. là hồi lấy đi ta thần thể hay sao? Không tệ. Hoàng Long lạnh nhạt nói. A ức u hít một tiếng. Nhân loại. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra đây chỉ là của ta một tia tàn niệm. Qua không lâu liền muốn biến mất. Ta A ức trước khi chết. Muốn nhớ ngươi một sự kiện. A ức nói ra. Đương nhiên. Cái này xem cá nhân ngươi nguyện ý. Ta biết rõ dùng ta hiện tại tồn tại thì không cách nào yêu cầu ngươi làm một chuyện gì đấy. Hoàng Long trầm tư thoáng một phát. Ngươi nói. Kế tiếp. A ức cũng không có mở miệng. Mà là lòe ra một đạo quang ảnh. Hướng Hoàng Long đánh tới. Be sơ mấy người đang muốn động tác. Hoàng Long đưa tay ngăn cản. Đạo này quang ảnh tiến vào Hoàng Long trong ức. Đạo này quang ảnh ẩn chứa A ức cả đời trí nhớ. Nếu như ngươi về sau có cơ hội tiến vào minh giới thỉnh chuyển cáo An Li Ti tự nói ta A ức thực xin lỗi nàng. Nói đến đây A ức vẻ mặt bi thống. Tốt. Đọc đến A ức trí nhớ đoạn ngắn về sau, Hoàng Long nhẹ gật đầu. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 132. Tiến giai tiên khi A ức vừa rồi truyền lại cho Hoàng Long trong trí nhớ. Hoàng Long đã biết vài vạn năm trước chúng thần đại lục chúng thần đại chiến nguyên nhân. Vài vạn năm trước, minh giới xuất hiện chí tôn linh dịch. Bị một vị thượng vị thần đạt được. Về sau tin tức tiết lộ. Dẫn phát tất cả đại thần vị mặt vô số cường giả đuổi giết. Mà các đại gia tộc cũng đều phái ra gia tộc cường giả. A ức. Làm như minh giới lục đại một trong những gia tộc lỗ chứ gia tộc trẻ tuổi cường giả cũng tuân theo gia tộc chi mệnh tham dự trận này tranh đoạt. Về sau. Vị kia đạt được chí tôn linh dịch thượng vị thần chạy trốn tới Hằng Nguyên vị diện. Tại Hằng Nguyên vị diện bị chúng thần ngăn trở. Tại một phen tranh đoạt trong chiến đấu. A ức lại bị cùng đi chính mình cùng một chỗ đến đây gia tộc thượng vị thần phỉ được sau lưng trọng thương. Tại cuối cùng long hồn tiêu tán chi tế. A ức dùng bí pháp đem chính mình tàn niệm phong ấn. Để có thể chờ đợi gia tộc người hội đến đây chậm che cứu chữa chính mình. Về phần về sau. Lỗ chứ gia tộc người tự nhiên không có tới. Mấy vạn năm đi qua. A ức tàn hồn đã đến đèn cạn dầu tình trạng. Cái này phỉ được. Sau lưng trọng thương ruột đồ vết chết A ức. Là vì một cái tên là An Li Thi nữ nhân. An Li Thi. Minh giới lục đại một trong những gia tộc Be Ca ngươi gia tộc đệ tử. A ức cùng phỉ đến độ là An Li Thi người theo đuổi. Chỉ là về sau An Li Thi lựa chọn A ức. Cũng tại A ức đảm nhiệm gia tộc nhiệm vụ đuổi giết đến đây Hằng Nguyên vị diện trước hai người tự đính hôn kỳ. Chỉ là không nghĩ tới. A ức chuyến đi này sẽ không lại có thể hồi minh giới. Đây cũng là A ức tàn hồn tiêu tán chi tế đối với Hoàng Long yêu cầu. Đương nhiên, làm như hồi báo, Hoàng Long đến lúc đó tiến vào minh giới sau có thể đạt được A ức cả đời cất chứa. A ức tu luyện mấy chục vạn năm. Lại là minh giới lục đại một trong những gia tộc lỗ chứ gia tộc trẻ tuổi cường giả. Có thể tưởng tượng thứ nhất sinh cất chứa sẽ như thế nào rồi. Minh giới. Làm như tứ đại chí tôn thần vị mặt. Hoàng Long sớm muộn muốn đi. A ức cất chứa cái gì như thế nào. Hoàng Long hứng thú không lớn. Đem A ức tình huống chuyển cáo cho An Lợi Ti đối với Hoàng Long mà nói. Cũng chỉ là đưa tay tiến hành. Hơn nữa, nói như thế nào, cách này A ức cùng mình bao nhiêu có chút. Quan hệ đều là Long Thần. Cho nên, A ức trước khi chết yêu cầu, Hoàng Long cũng không có làm đa tưởng, liền đã đáp ứng. Chứng kiến Hoàng Long đáp ứng, A ức lộ ra một cách an ủi ánh mắt. Sau đó liền tiêu tán ở giữa không trung. Trước khi chết, A ức đối với Hoàng Long đề yêu cầu này, cũng là nhìn ra Hoàng Long thực lực. Tuổi còn trẻ liền đạt đến thánh vực. về sau sớm muộn tiến vào thần vị mặt. Đồng thời, Hoàng Long khí tức trên thân lại để cho hắn có loại không hiểu tín nhiệm, hơn nữa hắn không có khác lựa chọn. A ức Long hồn tiêu tán. Hắn Long thần thần thể tại quần tiên các trên đại điện vẫn đang yên tĩnh địa nằm tại đâu đó. Giống nhau lúc trước. Từ cổ chí kim không biến. Bè sơ mấy người kinh ngạc đến ngây người địa đứng ở nơi đó, nhất thời không có kịp phản ứng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cho tới bây giờ, mấy người vẫn đang hồ đồ cực kỳ. Minh giới An Ly Ti. Hoàng Long đi tới, nhìn xem cái này dài đến hơn 200 trượng Long thần thần thể, những mày cuối cùng nói. Đã như vậy, ta liền đem cho ngươi cùng quần tiên cắt sung làm một thể a. Quần tiên cắt. Về sau Hoàng Long muốn đem hắn tế luyện vì chính mình bản mệnh pháp bảo. Hiện tại chỉ thiếu chút nữa liền tiến hóa làm tiên khí. Pháp bảo tiến hóa làm tiên khí về sau là được diễn sinh ra khí linh. Hiện tại Hoàng Long đem A ức Long thần thần thể dung tiến quần tiên các bên trong. Ý định lại để cho hắn làm như về sau quần tiên các khí linh. Làm như quần tiên các khí linh. Cũng là không có nhục không có A ức Long thần thân phận. Vốn là Hoàng Long là ý định đem cái này Long thần thần thể máu huyết thu nạp luyện hóa. Tiến hóa thánh vực đỉnh phong. Nhưng là hiện tại. Lại cải biến chủ ý. Nếu như quần tiên các tiến hóa làm tiên khí. Diễn sinh ra khí linh. Như vậy đồng dạng. Hoàng Long thực lực cũng đem sâu sắc chứng thăng. Hoàng Long hai tay một nhíp. Đem A ức Long thần thần thể nâng lên. Sau đó vừa quát. A ức Long thần thần thể phi. Dần dần. Bay lên quần tiên các trên đại điện không. Cuối cùng. Dần dần sáp nhập vào quần tiên các bên trong. Sáp nhập vào Long thần thần thể quần tiên các. Ông ông mãnh liệt chấn tiếng nổ. Long thần thần trong cơ thể từng đợt thần bí chi lực chấn động mà ra. Quần tiên các phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là quần tiên các không gian. Tại me dơ mấy người kinh trễ dưới con mắt. Quần tiên các giống như là một cái bị xung đại khí cầu đồng dạng căng phồng lên đến. Đón lấy là quần tiên các bên trong tiên cung. Những cái kia tiên cung phảng phất nhiễm lên có chút linh khí đồng dạng. Dạng rỡ ánh sáng chói lọi. Mà U Minh thần thụ lần nữa không ngừng tháo chạy cao. Từng đoàn khủng bố linh khí tràn ngập quần tiên các không gian. Sau đó mang tất cả ra. Tất cả mọi người phảng phất đưa thân vào một cái linh dị quốc gia. Mà lập tức, Hoàng Long cùng Be Dơ bọn người thân thể sôi trào. Không tệ. Tựu như là đằng tại trong mây mù đồng dạng. Cái kia linh dị thẩm thấu tiến mọi người thân thể ở trong. Hóa thành từng đạo năng lượng. Mãnh liệt bành trướng. Hoàng Long biến sắc. Quát. Mọi người định ra tâm thần toàn lực thu nạp vận chuyển điều tức. Hoàng Long nói xong, lập tức liền khoanh chân mà ngồi, vận chuyển. Thủy hỏa nguyên long bí quyết. Thủy hỏa nguyên long bí quyết. Vận chuyển thủy long song long quay quanh. Mà be sơ. Na tệ. Tháp cũng đều tranh thủ thời gian lần lượt khoanh chân ngồi xuống. Toàn lực vận chuyển Hoàng Long truyền thụ cho thần thông công pháp. Không ngừng thu nạp cái này linh dịch chuyển hóa làm ma lực của mình cùng đấu khí. Quần tiên các ở trong chính là Hoàng Long nguyên thần, mà Hoàng Long bản thể đồng thời cũng khoanh chân mà ngồi, vận chuyển. Thủy hỏa nguyên long bí quyết. Quần tiên các bên trong. Kinh khủng kia linh dịch thấm tuôn ra mà ra. Tiến vào Hoàng Long bản thể tất cả đầu trong gân mạch. Sau đó cuồng bạo địa xé rách lấy Hoàng Long gân mạch, cơ bắp, toàn thân tất cả hẻo lánh. Hoàng Long cau mày. Chỉ thấy tại những này linh dịch trùng kích phía dưới. Thể trong ngoài. Cái kia vốn là thượng phẩm bảo khí thân thể vậy mà từng khúc bạo liệt. Như là nhiều năm làm mạc mặt đất sản nước đồng dạng. Một tầng tầng huyết châu theo Hoàng Long bên ngoài thân chảy ra. dần dần, Hoàng Long biến thành một cái huyết nhân. Mà Hoàng Long bản thể cùng Hoàng Long tại quần tiên các ở trong nguyên thần cũng đều không ngừng tại đây khủng bố năng lượng trùng kích phía dưới mãnh liệt địa rung động. Lông mày khi thì đóng chặt khi thì buông ra tại thừa nhận lấy không thuộc mình thống khổ. Bất quá, những thống khổ này đối với Hoàng Long mà nói không coi vào đâu. Đã trải qua không vài vạn năm, Hoàng Long đạo tâm vững chắc. Cho dù là tâm ma cũng không cách nào ăn mòn. Huống chi cái này thân thể chi thống. Những này linh dịch đúng là long thần thần trong cơ thể ẩm chứa tinh nguyên. Tinh nguyên cũng không phải là tinh huyết. Tinh nguyên ẩm chứa thần lực cùng tinh huyết. Không nói a ức tu luyện hơn 10 vạn năm long thần thần thể máu huyết như thế nào cường đại. Là dùng hắn thượng vị thần thần lực cũng đều là cực kỳ khủng bố đấy. Đương nhiên, hiện tại những này linh dịch chỉ là a ức long thần thần thể tại dung nhập quần tiên các lúc đã xảy ra ngoài ý muốn mà tiết ra ngoài bản thân tinh nguyên rất nhỏ một bộ phận. Nếu là a ức long thần thần thể tinh nguyên toàn bộ hung dũng mãnh tiến ra, không chỉ nói Hoàng Long bọn người, cho dù là một vị trung vị thần thần thể đều không chịu nổi mà bảo thể ra. Dần dần, một giờ sau, Hoàng Long bản thể cùng nguyên thần bên trong thủy hỏa song long đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Thủy hỏa song long biến lớn biến thô gấp đôi bên ngoài. Hơn nữa bên ngoài thân vậy mà bao trùm lên một tầng dày đặc long lân. Đúng vậy, long lân. Thủy hỏa song long nguyên vốn là Hoàng Long tu luyện. Thủy hỏa, nguyên long bí quyết về sau nguyên long chi khí mà hóa đi ra. Tức là linh khí biến thành. Hiện tại sinh ra long lân. Có thể thấy được. Song long đã dần dần hướng linh thể tiến hóa. Cũng đều ý nghĩa Hoàng Long. Thủy hỏa nguyên long bí quyết. Tiến nhập. Ứng long chi cảnh. Đại thành kỳ. 2 giờ về sau. Long lân càng thêm chặt chẽ. Dần dần trải rộng thủy hỏa song long toàn thân. Đương trải rộng hoàn toàn lúc. Thủy hỏa song long rồng ngâm mà lên, vậy mà sinh sinh đem a ức linh dịch làm cho thối lui. Be dơ mấy người. Cũng chính là bởi vì xếp bằng ở Hoàng Long bên người điều tức thu nạp. Thụ Hoàng Long chung quanh thủy hỏa song long chi hộ. Cho nên mới một mực không có bị a ức tinh nguyên biến thành linh dịch đem thân thể chống đỡ nổ bung đến. Hơn 3 giờ đi qua. Hoàng Long vẫn đang không ngừng vận chuyển. Thủy hỏa nguyên long bí quyết. Lúc này quần tiên các ở trong cái kia linh dịch đã hơi thay đổi dần được rất thưa thớt, như là đám xương. Hơn 4 giờ đi qua. Đúng lúc này, Hoàng Long bản thể cùng nguyên thần đồng thời đột nhiên đứng lên. Ngửa mặt lên trời một tiếng rồng ngâm. Phóng lên trời. Long lân bao trùm. Long thể tự nhiên hóa ra. Vốn là bố kết Hoàng Long bản thể khô huyết khối nhao nhao nát bấy sụt đổ bắn đi ra. Hoàng Long đứng thẳng không trung. Thủy hỏa song long quay quanh. Một đạo đạo khí trụ đem chúng thần đại lục không trung mây đen không ngừng chống đỡ tán. Chung quanh vài dặm không trung mây đen biến mất. Một mảnh quang minh. Đại tị diệt quyền. Che bầu trời đại thủ ấm. Hoàng Long chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy bành trướng lực lượng. Nhưng không được thi triển khởi đạo pháp thần thông phát tiết đi ra. Tại đại tịch diệt quyền. Che bầu trời đại thủ ấm. Tử lôi thiên đao. Chờ đạo pháp thần thông cuồng oanh phía dưới thiên địa có loại lở cảm giác. Chung quanh mặt đất từng đợt kịch liệt địa rung rung. Giãn nứt chìm nhìm. Đợi Hoàng Long phát tiết xong sau, chỉ thấy chung quanh vài dặm ở trong mặt đất vậy mà sinh sinh chìm ráng xuống vài chục trượng. Một mảnh trụi lủi, vạn vật hủy diệt, chỉ có vô tận đầy trời hắc bụi. Rốt cuộc đột phá đến thánh vực đỉnh phong rồi. Hoàng Long cảm thụ được lực lượng của thân thể trong nội tâm nhìn không được vui vẻ. Thánh vực đỉnh phong, thánh vực cường giả chính thức đỉnh phong. Từ đó về sau, Hoàng Long lách vào thân tại Long Hoàng phí lợi, giáo Hoàng hít sốt, ma vương uy không bọn người hàng ngũ. Càng làm cho Hoàng Long cảm thấy tâm hỷ chính là hắn nguyên thần cũng bởi vậy được lợi, đồng dạng tiến nhập thánh vực đỉnh phong. Mà quần tiên các ở trong, một đầu ngũ trảo kim long không ngừng quay quanh. Cái này đầu ngũ trảo kim long đúng là quần tiên các tiến hóa đến tiên khí về sau hình thành khí linh. Bất quá, cái này đầu ngũ trảo kim long đã không phải là A Ức lúc trước long thần thần thể rồi. Cái này đầu ngũ trảo kim long so A Ức lúc trước long thần thần thể càng thêm vừa thô vừa to. Có hơn 300 trượng. Hình thể cũng đều cùng A Ức long thần thần thể bất đồng. Long giác vi san hô hình dạng. So A Ức long thần thần thể càng lộ ra long uy. Đây mới thực sự là thần long. Hoàng long kiếp trước kim long chi thân. Bất quá. Hoàng long kiếp trước kim long chi thân có hơn 1000 trượng. Cái này đầu ngũ trảo kim long về sau theo quần tiên các tiếp tục tiến hóa đem dần dần phát triển biến lớn. Bè sơ. Na tẹ. Tháp. Xanh thấm mãng ngưu. Mập sư bọn người cũng đều tỉnh dậy đi qua. Mỗi cá nhân tu vi đều không có cùng tăng vọt. Bè sơ. Rốt cuộc đột phá đã đến thánh vực cao giai. Tháp. Mập sư trước thánh vực cao giai vậy mà cũng đều tăng lên tới thánh vực đỉnh phong. Mà thụ hoàng long chi trợ đột phá đến thánh vực sơ giai không lâu na te cũng đều đột phá đạt đến thánh vực trung giai. Xanh thấm mãng ngưu đạt đã đến thánh vực trung giai đỉnh phong. Hoàng long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 133. Biển te phá đến thánh vực đỉnh phong rồi. Hoàng long nhìn không được lại một lần nữa ngưỡng thiên long ngâm. Chúng thần đại lục chung quanh hung linh. Quái vật ai cũng phủ phục mặt đất. Trong chốc lát về sau, Hoàng long mới từ trong sự kích động bình phục lại. Mới chú ý tới quần tiên các ở trong U Minh thần thủ biến hóa. U Minh thần thủ vậy mà trường cao đã đến hơn 60 mễ. Vốn, tại bước vào chúng thần đại lục trước khi, U Minh thần thủ chỉ có tiếp cận 20 mét. Mà bây giờ, đạt đến hơn 60 mễ, gấp 3 độ cao. Càng làm cho Hoàng Long kinh ngạc chính là U Minh thần trên cây chiều dài 16 đóa hoa nhi. Cái này 16 đóa hoa nhi, ấm ánh sáng long lanh. Hình dạng có chút kỳ quái. Mỗi đóa 5 mũi. Đủ mọi màu sắc. Đừng tải trên nhánh cây. Lóe nhàn nhạt vầng sáng. Lưu động lấy một loại nhàn nhạt hoa quang. Đây là thần lực. Hoàng long thần thức thẩm thấu. Lúc này phát hiện cái này 16 đóa hoa nhi chung quanh lưu động hoa chỉ là cùng A Ức long thần thần thể linh dịch đồng dạng lực lượng. Không phải thần lực vậy là cái gì? U Minh thần thụ nở hoa. Chẳng lẽ đến lúc đó còn muốn kết quả hay sao? Xanh thấm mãng ngưu loạn choạng đầu bò, trừng mắt cặp kia ngưu nhãn ông âm thanh nói. Năm đó địa ngục chi hành tại ma vương thần điện thu U Minh thần thụ, nó là biết đến. Cái này 9 năm, làm như hoàng long tỏa kỵ. Có khi bất tiện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó liền thường xuyên đứng ở quần tiên các ở trong. Cùng U Minh thần thụ làm bạn thời gian có thể nói dài nhất rồi. Nhưng là nó còn chưa từng có nghĩ tới cái này U Minh thần thụ biết lái hoa kết quả đấy. Kết quả. Hoàng long tâm thần khẽ động. Bàn cổ thế giới bên trong tiên thiên linh căn nhân sâm quả thụ kết nhân sâm quả. Bàn đào căn kết bàn đào. Hoàng trung lý kết quả hoàng ở bên trong. Như vậy cái này U Minh thần thụ đâu này? Hội kết xuất cái gì trái cây đến? Hoàng long ẩm ẩm đã có chờ mong. Chỉ là hắn lúc trước xác thực cũng không muốn qua cái này U Minh thần thụ nở hoa kết quả sự tình. Bởi vì những năm này, U Minh thần thụ tuy nhiên mỗi thời mỗi khắc đều tại thu nạp thiên địa linh khí. Nhưng là phát triển vô cùng chậm chạp. Hoàng long thử dùng chân nguyên trong cơ thể quán trú. nhưng là cũng không có khởi cái tác dụng gì. Mà bây giờ mới phát hiện, vốn là U Minh thần thụ vậy mà cần thu nạp thần lực đến phát triển. Thiếu chủ, cái kia long. Bè sơ theo U Minh thần thụ bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhìn xem quay quanh tại quận tiên các tiên cung trong kim long. Khiếp sợ mà hỏi thăm. Ngũ trảo kim long. Hoàng long nhìn xem cái kia kim long trong mắt nhớ lại kích động còn có một chút chút ít tự ngạo. Đây mới thực sự là thần long. Ngũ trảo kim long. Bè sơ, na te tháp bọn người cả kinh nói. Không tệ. Hoàng long gật đầu. Về sau cái thế giới này sẽ từ từ biết rõ chính thức thần long bộ dạng. Một lúc sau. Hoàng long một chuyến bắt đầu bước lên trở về hằng nguyên đại lục lộ trình. Cuối cùng 3 tháng. Chúng thần đại lục một chuyến. Cuối cùng kết thúc. Việc này kết quả. Liền Hoàng Long cũng không nghĩ tới hội là như thế này. Chính mình tu vi tăng lên tới thánh vực đỉnh phong không nói. Liền quần tiên cắt cũng tiến hóa đã đến tiên khí, sinh ra ngũ trảo kim long khí linh, việc này có thể nói là chính thức viên mãn rồi. Bởi vì Hoàng Long đột phá thánh vực đỉnh phong. Hơn nữa không người lúc sử dụng ngự kiếm phi hành. Cho nên tốc độ so sánh lúc trước nhanh vài lần. Hơn 10 ngày về sau. Liền kéo dài qua chúng thần đại lục. Vô tận hải. Rốt cuộc lại nhớ tới hằng nguyên đại lục. Đứng tại Hoàng Long bên người. Na Te nhìn xem hằng nguyên lục. Có chút cảm khái. Lần này đi chúng thần đại lục. Na Te biến hóa cũng là lớn nhất một cái. Đi chúng thần đại lục trước khi. Hắn chỉ có cửu cấp cao giai tu vi, mà bây giờ đã là thánh vực trung giai cường giả. Chúng ta đi thôi. Cảm thụ được hằng nguyên đại lục dưới không trung nhàn nhạt ánh mặt trời. Hoàng long cưới xanh thấm mãng ngưu đi đầu hướng bi ra đế quốc phi hành mà đi. Tính tính toán toán thời gian, ông ngoại triệu dương 90 đại thọ cũng sắp đến rồi. Chúng thần đại lục, khắp nơi hung linh. Vong linh cùng quái vật, khẩn trương, chém giết, rét lạnh. Hiện tại lần nữa đứng tại hằng nguyên đại lục ở bên trên, gió biển thổi phật, be sơ tháp cũng có loại. Trọng sinh cảm giác, gặp Hoàng Long rời đi cũng đều tranh thủ thời gian phi thân đuổi kịp. Chỉ là, vừa không có phi hành bao lâu, Hoàng Long liền ngừng lại. Sau đó nhướng mày, vỗ vỗ xanh thấm mãng ngưu. Xanh thấm mãng ngưu hiểu ý. Theo giữa không trung chậm lại. Đi vào mặt đất chỉ thấy phía trước một mảnh hỗn loạn. Nhiều đội hải tộc chiến sĩ đang tại đuổi theo lấy nhân tộc. Những cái kia bị đuổi theo lấy nhân tộc có bị bắt đã đến. Trực tiếp một đao giết chết. Có lại bị trói cầm xuống đến. Có bị vây tại một chỗ. Hải tộc chiến sĩ cưới ma thú đối với té ngã mặt đất nhân tộc hung hăng qua lại giẫm đạp. Hải tộc chiến sĩ cuồng tiếu. Khi đùa giỡn. Nhân tộc kêu thảm thiết. Khóc hô. Dốc sức liều mạng. Cấu thành một bức bi thảm hình ảnh. Hoàng long vỗ vỗ xanh thấm mãng ngưu. Sau đó tiến lên. Hải tộc chiến sĩ nhìn thấy Hoàng long một chuyến. Mặt lộ dữ tợn vui vẻ. Dẫn theo lời đao đánh tới. Tại đây còn có mấy cái. Một cái hải tộc con ba chiến sĩ hung hăng càn quấy địa gọi. Cái này một hô. Lập tức. Liền đem chung quanh tộc biển các chủng tộc chiến sĩ chú ý lực hấp dẫn tới. Sau đó hướng bên này vây kháo. Xanh thấm mãng ngưu thấy thế. Ngưu mũi hừ hừ. Đánh ra 2 đạo bạch khí. Khiêng đi đùi bò. Trực tiếp đến một cái đá một cái. Mỗi bị xanh thấm mãng ngưu đá bay đều từ không trung xẹt qua một đảo xinh đẹp đường vòng cung. Sau đó nện vào mấy chục thước bên ngoài. Ngã tại mặt đất kêu thảm thiết không ngừng. Mà mập sư cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Một đầu sư vĩ bãi xuống nhích lên. Đối với những này hải tộc chiến sĩ một cái co lại. Chiều được lui bay ra ngoài. Đầu óc choáng váng. Đông tây nam bắc. Bè sơ. tháp động tác coi như rụt rè chút ít. Nói như thế nào đều là thành danh hằng nguyên đại lục đại nhân vật. Đến rồi tựu như là sách con gà con đồng dạng cầm lên ném bay ra ngoài. Nhưng là Na Te tựu không khách khí. Hắn vừa mới tiến giai thánh vực trung giai. Đã sớm muốn thử xem chính mình thực lực bây giờ. Hơn nữa đối với hải tộc, hắn gần đây chán ghét. Trực tiếp xuyên thẳng qua đi qua. Một quyền một cái. Những này hải tộc chiến sĩ phần lớn chỉ là tam cực chiến sĩ. Tứ cấp đều rất ít. Như thế nào chịu được xanh thấm mãng ngưu những người này công kích? Thuần túy là tìm tai vạ không phải. Đến bao nhiêu? Bay ngược bao nhiêu? Lập tức liền có mấy trăm hải tộc chiến sĩ chết thương mặt đất. Mới đầu còn có một chút không biết sống chết mà liều mệnh công tới. Nhưng là về sau rốt cuộc tỉnh ngộ Hoàng Long một chuyến khủng bố lúc. Mới khinh khủng muôn dạng địa lui về phía sau tản ra. Có xa lắm không trốn rất xa. Hoàng Long bên này tình huống rốt cuộc đưa tới hải tộc lính đem chú ý. Không có bao lâu tại mấy ngàn hải tộc chiến sĩ tụm tụm xuống, một vị hải tộc lính đem đã đi tới. Đây là hải tộc thái được ngươi nhất tộc chiến sĩ. Đứng tại Hoàng Long sau lưng Bê Dơ nói ra. Hải tộc thái được ngươi nhất tộc là hải tộc chi một người trong rất nổi danh một chủng tộc, địa vị rất cao. Có thể nói tại hải tộc bên trong địa vị tương đương với Ai Lam gia tộc tại thú nhân đế quốc bên trong địa vị. Nghe đồn, cái này hải tộc thái được ngươi nhất tộc chiến sĩ trời sinh có một loại thiên phú kỹ năng đặc biệt. Cái kia chính là có thể vận dụng không gian chi thủy đến bố thành sóng cuồng kết giới. Cái này tại cái sóng cuồng trong kết giới. Mặc dù là cao hơn hắn một cái giai vị đối thủ đều có thể đơn giản bị hắn giết chết. Sử cách ở bên trong đi vào Hoàng Long mấy người trước mặt. Nhìn xem chung quanh mặt đất chết thương hải tộc chiến sĩ. Sau đó quát. Tựu là các ngươi cái này mấy cái đáng giận nhân loại đem chúng ta vĩ đại hải tộc chiến sĩ đả thương hay sao? Chỉ là Hoàng Long một chuyến cũng không có người trả lời. Hoàng Long sắc mặt lạnh nhạt địa nhìn xem cái này hải tộc thái được ngươi nhất tộc chiến sĩ. Thực lực cửu cấp cao giai. Cũng không phải sai. Trách không được có chút cuồng vọng. Sử cách ở bên trong gặp đối phương không để ý đến chính mình. Sắc mặt một hồi tái nhợt, âm thanh lạnh lùng nói. Không nói lời nào. Trang không nói gì đúng không? Hắc hắc. Các ngươi đi lên. Cắt đầu lưới. Lại giết bọn hắn. Nhớ rõ muốn lưu toàn thây. Ta gần đây nuôi dưỡng một đám hồng ngạc. Vâng, sử cách ở bên trong đại nhân. Sử cách ở bên trong sau lưng sáu cái hải tộc chiến sĩ đã đi tới. Cái này sáu cái hải tộc chiến sĩ thực lực tại cửu cấp sơ giai đến trung giai. Hắc hắc, nhân loại tiểu tử, cái này là ngươi chiến sủng. Ha ha, một đầu thanh ngưu. Nghe nói thanh ngưu thịt bò không tệ. Cái này đầu hỏa sư, rất mập, xem ra nhục cảm lại càng không sai. Cái này mấy cái hải tộc chiến sĩ vây khi đi tới, ha ha cười nói. Ma sa chiến sĩ. Cua khổng lồ chiến sĩ. Na Te cười lạnh nói. Cái này sáu cái hải tộc chiến sĩ bên trong. Có bốn cái ma sa chiến sĩ. Hai cái cua khổng lồ chiến sĩ. Đều là hải tộc bên trong sức chiến đấu cùng thiên phú đều rất không tệ chiến sĩ chủng tộc. Hắc hắc. Tiểu tử, coi như ngươi thật tinh mắt. Một vị ma sa chiến sĩ cười nói. Sau đó hai mắt sát ý cùng một chỗ. Một ngụm mở ra. Miệng há to khai lúc. Đột nhiên biến lớn không chỉ một lần. Đón lấy. Nương theo một đạo hùng hậu gầm nhẹ. Biển không gian sóng huyết lên. Ầm ầm tầm đó. Hình thành một cái cự sa. Đánh về phía Hoàng Long mấy người. Đây là hải tộc ma sa nhất tộc chiến kỹ. Hải sa gào thét. Khác mấy cái ma sa chiến sĩ, cua khổng lồ chiến sĩ cũng đều phía sau tiếp trước xuất thủ, sợ công lao bị cướp đoạt. cua khổng lồ chiến sĩ công kích là cực lớn, hai tay một chương một đảo đảo. Một đảo phong bão xoáy lên, cuốn hướng về phía Hoàng Long mọi người. Đây là hải tộc cua khổng lồ chiến sĩ chiến kỹ. Phong bão cuồng quyển. Đương nhiên, bởi vì sử cách ở bên trong lúc trước có phân phó, là trước cắt Hoàng Long mấy người đầu lưới lại giết chết. Cho nên mấy người ra tay còn có lưu một ít chỗ trống. Bất quá, cái này 6 cái hải tộc chiến sĩ vừa mới ra tay. Đón lấy, một tiếng rung trời ngưu giống cùng một tiếng sư giống vang lên. 6 cái hải tộc chiến sĩ chỉ cảm thấy trước mắt sắc trời tối sầm lại. Còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra lúc, sẽ không có chi giác. Ầm ầm ầm ầm, lập tức mặt đất truyền đến lưỡng đạo cự đại chấn tiếng nổ, toàn bộ mặt đất mãnh liệt lay động không thôi. Trong chốc lát về sau, đợi bình tĩnh trở lại, chung quanh hải tộc chiến sĩ nhìn lại, ai cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy hai cái cực lớn dấu chân bên trong, cái kia 4 cái ma sa chiến sĩ cùng 2 cái cua khổng lồ chiến sĩ đã bị giẫm thành thịt vụn. Mà đứng tại hải tộc chiến sĩ mọi người trước mặt chính là 2 cái quái vật khổng lồ, một chỉ cự ngưu cùng một đầu cự sư. Xanh thấm mãng ngưu giơ lên hồi chân, hừ hừ. Thịt bò ăn ngon đúng không? Sử cách ở bên trong ngẩng đầu nhìn lên cùng chung quanh hải tộc chiến sĩ ngay ngắn hướng hoảng sợ. Thánh vực ma thú, lui lại. Sử cách ở bên trong quát, đi đầu liền cưới tòa kỵ kinh hoàng mà trốn. Bất quá, hắn còn không có chạy thoát được bao lâu, liền trực tiếp bị xanh thấm mãng ngưu đập ở bên trong. Tính cả tòa kỵ cùng một chỗ đi vào lúc trước 6 cái hải tộc chiến sĩ theo gót. Nhìn xem khác trốn chạy khắp nơi hải tộc chiến sĩ, xanh thấm mãng ngưu cùng mập sư muốn đuổi giết lúc, Hoàng Long nói, không cần đuổi. Xanh thấm mãng ngưu cùng mập sư mới làm a. Đi, chúng ta đi qua hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Sau khi, Hoàng Long nhìn xem xa xa địa vây tới những người kia nói ra. Những cái kia xa xa vây tới người nhìn thấy Hoàng Long một chuyến giết chết hải tộc thống lĩnh cũng đem hải tộc chiến sĩ cưỡng chế di rời. Ai cũng hoan hô. Gặp Hoàng Long mấy người tới, vẻ mặt kính sợ, sau đó bái phục. Sau đó, Hoàng Long hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra. Hải tộc tại mấy tháng sau muốn cử hành biển tế, cần 1 vạn cái nhân tộc nam nữ trẻ tuổi huyết nhục. Cho nên mới có lúc trước sự tình phát sinh. Biển tế. Hoàng Long nhướng mày. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 134. Nguyên lai hán tựu la tộc biển tế, Hoàng Long là biết đến. Đây là hải tộc truyền thừa vô số năm một loại tế tự nghi thức. Mỗi cách 60 năm cử hành một lần. Nghe nói cử động lần này có lợi cho hải tộc sinh sôi nảy nở, an thuận. Mà mỗi lần tế tự đều cần nhân tộc nam nữ trẻ tuổi huyết nhục để làm tế phẩm. 1 vạn cái nam nữ trẻ tuổi. Muốn nhiều sao như vậy? Tháp vẻ mặt nghi hoặc. Hải tộc biển tế, hắn biết rõ. Nhưng là dĩ vãng nghe nói chỉ cần 100 cái nam nữ trẻ tuổi huyết nhục. Lần này như thế nào muốn 1 vạn cái? Bất quá những cuộc sống này tại phủ cận người bị đuổi giết, hiển nhiên cũng không biết. Bọn hắn cũng là trước những cái kia hải tộc chiến sĩ trong miệng lơ đãng tiết lộ trong lời nói mới biết được đấy. Đối với cái này sự tình, Hoàng Long cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ sợ cho dù hải tộc nữ hoàng càng man cũng không cách nào cải biến hải tộc truyền thừa biển tế. Cho nên, Hoàng Long một chuyến cũng chỉ có thể cho chút ít kim tệ lại để cho những người này di cư tránh né. Sự tình cáo một giai đoạn, Hoàng Long tiếp tục hướng Bi Gia đế quốc chạy đến. Bi Gia đế quốc Triệu Gia. Náo nhiệt một mảnh. Triệu Dương lão gia tử 90 đại thọ. Mấy tháng trước tựu truyền ra, Bi Gia đế quốc cùng chung quanh từng cái quốc gia một ít đại gia tộc thế lực lớn nhau nhau đến hạ. So sánh với Triệu Dương lão gia tử 80 đại thọ, lần này càng thêm oanh động. Bởi vì Hoàng Long, Hoàng Long, cái này lại để cho Hằng Nguyên đại lục trẻ tuổi ma pháp sư cùng chiến sĩ sùng bái thánh vực tuyệt thế cường giả Lăng Không xuất thế, khiếp sợ thiên hạ. Gần kề chưa tới nửa năm đã trở thành Hằng Nguyên đại lục hiện tại nhân vật truyền kỳ một trong. Ai không muốn mượn Triệu Dương lão gia tử đại thọ cơ hội tới cùng Hoàng Long trèo điểm quan hệ. Lần trước Bi Gia đế quốc mấy đại siêu cấp đại gia tộc người không có phái người đến. Mà lần này, gia chủ của bọn hắn tự mình đến rồi. Những này siêu cấp đại gia tộc tại Bi Gia đế quốc địa vị cùng Ai Lam gia tộc tại Thú Nhân đế quốc địa vị đồng dạng. Chung quanh một ít vương quốc, công quốc càng là đến rồi hoàng thất thành viên trọng yếu. Thậm chí nghe đồn, lần này liền Bi Gia đế quốc đại đế Lâm Tai đều muốn đến đây cho Triệu Dương lão gia tử chúc thọ. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, minh bạch Bi Gia đế quốc đại đế Lâm Tai cử động lần này dụng ý. Mà Bi Gia đế quốc đế đô cũng đều bởi vì Triệu Dương lão gia tử 90 đại thọ mà so hướng náo nhiệt vài lần. Mặc dù không có lúc trước Hoàng Long đấu giá ma pháp kiếm lúc lục thông vương quốc vương thành lách vào được toàn thành người xe khoa trương như vậy, nhưng là tất cả con đường cũng đều chen chúc không ít. Tại Triệu phủ chung quanh quả thực chật như nêm cối. Một ngày này, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Ám giày đặc đế quốc kỳ có thể đại công tước đến. Đức giày đặc buôn bán hiệp hội cha có thể hội trưởng đến. Lịch Minh vương quốc bồi địch đại vương tử đến. Từng cái đại nhân vật đến đều dẫn tới mọi người ré mắt. Mà Triệu thủ Triệu thiên tại Triệu phủ bên ngoài cũng đều tự mình nghênh đón các vị đại nhân vật. Sắp tới giữa trưa Triệu phủ một mảnh tiếng động lớn náo, tất cả thế lực lớn mấy ngàn người tề tụ một đường thì thầm. Cái gì? Đại đế đến rồi. Đại đường bên trên đang cùng một vị hoàng tước nói đùa. Triệu Dương nghe được bước nhanh đi tới nhi tử Triệu thủ về sau, kinh hỉ nói. Sau đó đứng đại đường phía trên, Bi Gia đế quốc tất cả đại quý tộc, tất cả đại gia chủ, một ít vương quốc, công quốc người tới cũng đều ai cũng tùy theo đứng lên. Cùng Triệu Dương cùng nhau đi tới Triệu phủ bên ngoài xin đợi Lâm Tai đại đế đến. Trong chốc lát sau, xa xa đấy, mặt đất ầm ầm chấn động. Đến rồi, xin đợi mọi người con mắt ai cũng sáng ngời. Dần dần, loại này chấn động càng thêm chặt chẽ, oanh đông, oanh đông. Một cách đế quốc ngự lâm quân đội chỉnh tề tiến lên tiếng bước chân đang không ngừng tới gần. Xa xa đấy, còn không thấy được đội ngũ, nhưng là mọi người liền cảm thấy một loại đập vào mặt cường đại uy thế. Không có bao lâu, mọi người rốt cuộc thấy được tại Bi Gia đế quốc ngự lâm quân đội tụ tụm ở dưới Lâm Tai đại đế thân ảnh. Đợi quân đội đi vào phủ cận, ngay ngắn hướng quỳ xuống hành lễ. Đợi quân đội dừng lại tiến lên bước chân, mặt đại đế long bào vẻ mặt uy nghi Lâm Tai đại đế đi xuống long liễn. Cùng đi tại bên cạnh hắn đúng là Triệu Diệu, hắn sùng ái nhất phi tử, tức Triệu Dương lão gia tử tiểu nữ nhi. Lâm Tai đại đế rơi xuống long liễn về sau, xoài bước tiến lên, sau đó nâng dậy Triệu Dương lão gia tử, cởi mở cười nói: lão gia tử tiểu không cần cho ta hành lễ, hôm nay là ngươi đại thọ, ta tới tiểu là cho ngươi chúc thọ, cái đó còn nhiều như vậy tục lễ. Sau đó chuyển hướng Triệu Dương lão gia tử bên cạnh một vị lão giả cười nói: Be gia chủ, ngươi nói có đúng hay không? Be gia tộc, Bi Gia đế quốc mấy đại siêu cấp đại một trong những gia tộc. Vị này Be gia tộc gia chủ cười nói xác nhận. Chung quanh một ít đại gia tộc gia chủ ai cũng đi theo cười xác nhận. Đón lấy Triệu Diệu cũng đều tiến lên cho Triệu Dương lão gia tử thi lễ một cái. Cuối cùng Triệu Dương cùng mọi người đem Lâm Tai Đại Đế nghênh tiến đại đường về sau thỉnh Lâm Tai Đại Đế ghế trên. Lâm Tai Đại Đế sau khi ngồi xuống, sau đó nhìn chung quanh cười nói. Ha ha, ta nói ta muộn, xem ra ta so Hoàng Long Thần Tượng Sư còn sớm đến một bước. Nói, Hoàng Long Thần Tượng Sư hay vẫn là cháu của ta đây này. Mọi người cùng cười, cả sảnh đường tiếng cười dịu dàng. Mà Triệu Dương bọn người đem Lâm Tai nghênh tiến đại đường lúc. Hoàng Long một chuyến mới vừa vặn đuổi tới Long Ngữ Đế Quốc Đế Đô cửa Nam. Tuy nhiên Hoàng Long một chuyến tật đuổi, nhưng là hay vẫn là đã chậm không thiếu thời gian. Ai, huynh đệ, nhìn ngươi bộ dáng cũng là vội vàng vội tới Triệu Dương lão gia tử chúc thọ a. Hoàng Long một chuyến vừa đi vào cửa Nam. Lúc này, đằng sau một người quý tộc người trẻ tuổi liền chạy tới. Vẻ mặt từ trước đến nay thuộc địa cười hỏi. Đi theo phía sau một đám hộ vệ. Xem ra, thân phận không thấp. Hoàng Long bên cạnh thủ, khẽ gật đầu một cái. Cái kia đúng lúc, ta cũng vậy, cái kia chúng ta cùng đi. Quý tộc người trẻ tuổi cười nói. Hoàng Long cũng không có ý kiến, cùng đi cũng không có cái gọi là. Một đường, cái này người quý tộc người trẻ tuổi lộ ra rất hay nói. Hoàng Long bọn người cũng đều chậm rãi đã biết cái này người quý tộc người trẻ tuổi đến từ Đại Thảo Nguyên Đế Quốc. Phổ Đan Ni gia tộc nhị thiếu chủ Nạp Tây. Tại biết rõ cái này quý tộc thân phận của người trẻ tuổi sau. Be sơ bọn người nho nhỏ kinh ngạc thoáng một phát. Bởi vì cái này Phổ Đan Ni gia tộc cũng là Hằng Nguyên Đại Lục siêu cấp đại một trong những gia tộc. Huynh đệ, ngươi là đến từ. Nạp Tây nhìn thấy Be Sơ bọn người kinh ngạc ánh mắt về sau có chút đắc ý hỏi Hoàng Long. Lục Thông Vương Quốc, Hoàng gia. Hoàng Long nói ra. Điều này cũng không có gì tốt xấu riêng. Hoàng Long này đến là cho ông ngoại chúc thọ, đợi chút nữa đối phương cũng sẽ biết. Nạp Tây giật mình, Phổ Đan Ni gia tộc chúng hộ vệ cũng đều ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Long. Ha ha, huynh đệ. Nguyên lai ngươi là đến từ Lục Thông Vương Quốc Hoàng gia nha. Nạp Tây khẽ giật mình về sau. Cười. Bất quá biểu hiện trên mặt rõ ràng có chút quái gì. Xem bộ dáng là không thể nào tin được Hoàng Long một đoàn người là đến từ Lục Thông Vương Quốc Hoàng gia đấy. Dù sao hiện tại giả mạo Hoàng gia người nhiều lắm. Cho nên Nạp Tây nhìn xem Hoàng Long ánh mắt không khỏi xem thường. Nói như vậy huyên để nhận thức Hoàng Long tiền bối rồi hả? Nạp Tây cười nói trong mắt đùa cợt. Không tệ. Hoàng Long tùy ý nói đối phương xem thường, hắn tự nhiên biết rõ, cũng không có để ý tới. Cái này, Nạp Tây trong mắt xem thường thần sắc càng thêm dày đặc rồi. Vốn là, hắn gặp Hoàng Long một chuyến không đơn giản, muốn làm quen thoáng một phát, nhưng là hiện tại. Có chút thầm cười nhạo chính mình ngu xuẩn hành vi. Nguyên lai huyên để nhận thức Hoàng Long tiền bối a. Nạp Tây cố ý đem ngữ điệu kéo đến rất dài. Mặc cho ai đều nghe được ra cái này ngữ điệu bên trong trào phúng ý tứ hàm xúc. Bội phục, bội phục. Nạp Tây cười nói. Be sơ mấy người những mày bất quá gặp chủ nhân không nói gì cũng sẽ không có mở miệng. Ta cũng nhận thức Hoàng Long tiền bối. Đối với Hoàng Long bội phục về sau, Nạp Tây nói tiếp. Tiểu tử này nhận thức ta. Hoàng Long trong mắt nghi hoặc, hắn không có nhớ rõ chính mình lúc nào cùng đối phương nhận thức đấy. Hằng Nguyên Đại Lục ai không biết Hoàng Long tiền bối, chỉ là Hoàng Long tiền bối không biết ta mà thôi. Nạp Tây nhún nhún vai, sau đó nói. Huynh đệ, ta đi trước một bước. Nói xong cũng không để ý đến Hoàng Long. Liền dẫn Phổ Đan Ni gia tộc chúng hộ vệ đi đầu chạy tới Triệu Phủ. Hắn bây giờ là chẳng muốn cùng đối phương nói chuyện với nhau rồi. Lãng phí hắn thời gian. Be sơ bọn người muốn lên trước uống ở lúc, Hoàng Long giơ lên tay, lạnh nhạt nói. Làm gì cùng hắn không chấp nhặt. Trong chốc lát về sau. Nạp Tây mang theo phủ Đan Ni gia tộc chúng hộ vệ chạy tới triệu phủ. Nhìn xem triệu phủ đại môn, không khỏi nói: cuối cùng đã tới. Theo đại thảo nguyên đế quốc đuổi tới Bi Gia đế quốc, lộ trình không gần. Vì đến đây cho triệu Dương lão gia tử chúc thọ, Nạp Tây một chuyến thế nhưng mà đi gần 2 tháng. Bất quá, vừa muốn đi vào triệu phủ, đột nhiên Nạp Tây liền chứng kiến triệu phủ ở trong đã tuôn ra một nhóm người. Nhị thiếu gia là Bi Gia đế quốc đại đế, còn có triệu Dương lão gia tử. Nạp Tây sau lưng phủ Đan Ni gia tộc hộ vệ nhận ra đi ở phía trước 2 người, sắc mặt đại biến, bật thốt lên tiếng. Nạp Tây cũng không khỏi biến sắc, nhìn về phía theo triệu phủ dũng mãnh tiến ra một nhóm người trong đi tuốt ở đàng trước 2 người. Bi Gia đế quốc đại đế lâm tai, triệu gia triệu Dương lão gia tử, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn biết rõ chính mình đến rồi, đi ra nghênh đón chính mình hay sao? Lập tức Nạp Tây đột nhiên lắc đầu, làm sao có thể? Cho dù là phụ thân hắn phổ Đan Ni gia tộc gia chủ đến đây, Bi Gia đế quốc đại đế lâm tai cũng không có khả năng tự mình đến đây nghênh đón. Ngay tại Nạp Tây kịp phản ứng vừa muốn mở to miệng lúc, theo triệu phủ dũng mãnh tiến ra đám người liền từ bên cạnh hắn bước nhanh đi qua. Lâm tai cùng triệu Dương lão gia tử bọn người phảng phất đều không có chứng kiến hắn tồn tại. Nạp Tây giật mình, đột nhiên hắn đã nghe được theo bên cạnh hắn đi qua mọi người ông nhưng nghị luận. Nghe nói Hoàng Long tiền bối đã đến. Hoàng Long thần tượng sư rốt cuộc đã tới. Cái gì, Hoàng Long tiền bối đến rồi? Nạp Tây kịp phản ứng, tiếp theo trên mặt kinh hỉ. Lúc này hắn mới cuối cùng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai mọi người phải đi chờ đón Hoàng Long tiền bối. Trách không được, cũng chỉ có Hoàng Long tiền bối thân phận mới có thể để cho Bi Gia đế quốc đại đế lâm tai đến đây nghênh đón rồi. Nạp Tây cũng đều tranh thủ thời gian theo đám người đi ra ngoài, đến trên đường cái. Dần dần, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đường cách này mấy đạo nhân ảnh càng chạy càng gần. Nạp Tây cùng phủ Đan Ni gia tộc chúng hộ vệ hai mắt lại càng trợn càng lớn. Dương khẩu, ăn, chẳng lẽ. Nạp Tây trong ấp hiện lên một cái khả năng, lập tức thân thể không bị khống địa đột nhiên rung. Hoàng Long tiền bối, đương trong đám người, không ít người kích động kinh hô lúc, Nạp Tây như bị trọng kích, thân hình có chút bất ổn, hai mắt ngây ngốc nhìn xem cái kia cưới thanh ngưu chậm rãi đi tới thân ảnh. Hoàng Long tiền bối, nguyên lai hắn tự là Hoàng Long tiền bối, Hoàng Long tiền bối. Nạp Tây trong ấp trống sống thì thảo tự nói, đương nhiên là Hoàng Long tiền bối rồi. Liền lâm tai đại đế đều tự mình đến đây nghênh đón rồi, chẳng lẽ còn giả bộ hay sao? Một bên một vị con dòng cháu giống vẻ mặt trào phúng địa nhìn xem Nạp Tây. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 135. Không Lam Tây phảng phất không có nghe thấy bên cạnh quý tộc trẻ tuổi trào phúng. Vẫn đang tại thì thảo tự nói, hai mắt ngốc trệ trong ấp chỉ có một mảnh nổ vang. Hắn tự là Hoàng Long tiền bối. Cùng hằng nguyên đại lục sở hữu người trẻ tuổi đồng dạng. Nạp Tây, cái này đại thảo nguyên đế quốc phủ Đan Ni gia tộc nhị thiếu chủ đối với Hoàng Long sùng bái đã đạt đến một loại đuôi mù chỗ mục đích bước. Ngậm miệng mở miệng thường xuyên dùng Hoàng Long làm mục tiêu. Một ngày kia, ta cũng muốn như Hoàng Long tiền bối đồng dạng đạt tới thánh vực tuyệt thế cường giả. Nạp Kinh tuyến Tây thường phát như vậy ám thề. Nếu là có một ngày có thể nhìn thấy Hoàng Long tiền bối thật là tốt biết bao. Đây là hắn thường xuyên mộng tưởng. Cho dù là cùng Hoàng Long tiền bối trèo lên một câu, khẩn cầu Hoàng Long tiền bối thỉnh điểm 1-2. Như vậy, hắn tựu thỏa mãn. Cho nên, nghe thế lần Triệu Dương lão gia tử 90 đại thọ, hắn muôn vàn khẩn cầu mới khiến cho phụ thân hắn đồng ý phái hắn đến đây. Vốn là phụ thân hắn là ý định lại để cho đại ca của hắn đến đây đấy. Trên đường đi, hắn mỗi ngày đều ở vào một loại xúc động bên trong. Ngày càng tới gần Bi Gia đế quốc, hắn lại càng tăng không cách nào bình tĩnh. Mỗi ngày đều tại tưởng tượng lấy đến lúc đó nhìn thấy Hoàng Long tiền bối tình cảnh. Tưởng tượng lấy như thế nào mới có thể tìm cơ hội cùng Hoàng Long tiền bối trèo lên một câu. Thế nhưng mà, hắn tưởng tượng trăm ngàn cái cùng Hoàng Long tiền bối gặp mặt tình cảnh. Nhưng là vô luận như thế nào đều không có tưởng tượng lát nữa là như thế này. Ngốc trệ về sau, hối hận, tự trách, xấu hổ không ngừng nổi lên nạp tây trong lòng. Ngẫm lại vừa rồi, hắn cũng dám đối với Hoàng Long tiền bối lộ ra xem thường, đùa cợt thần sắc. Trời ạ, ta, nạp tây, cũng dám đối với Hoàng Long tiền bối trào phúng. Nạp tây trong đầu một khi nổi lên trước lúc trước cái loại này màn ảnh, tự không tự chủ được địa cầm lấy tay phát đầu của mình. Hắn rất muốn đem cái này đầu heo lấy được. Thông minh một điểm, nhị thiếu gia. Phủ Đan Ni gia tộc hộ vệ cũng đều lâm vào một loại hối hận trạng thái. Nhưng là thấy đến nhị thiếu chủ mãnh liệt vỗ đầu, giống như điên cuồng, không khỏi cả kinh nói. Nạp tây ngừng lại, sau khi mới vẻ mặt khóc tang nói. Ta không có việc gì. Thật sự là hắn không có việc gì. Nhưng là hắn là không mặt mũi gặp lại hắn trong suy nghĩ Hoàng Long tiền bối rồi. Nạp tây nhìn xem trong đám người tụm tụm phía dưới đi vào Triệu phủ đại đường Hoàng Long, há hốc mồm, muốn nói im ắng. Mặc dù hắn hiện tại đứng tại Hoàng Long tiền bối trước mặt, hắn lại có thể nói cái gì đó. Nạp tây nhìn xem đã toàn bộ tràn vào Triệu phủ đám người, đối với chúng hộ vệ sa sút tinh thần nghiêm mặt nói. Chúng ta cũng vào đi thôi. Nói xong đi theo đám người đằng sau đi vào Triệu phủ, bước chân có chút tập tễnh. Tiến vào Triệu phủ đại đường về sau, Hoàng Long cùng Lâm Tai đại đế ngồi ở chủ tọa phía trên. Có thể nói, hiện tại Hoàng Long địa vị so năm đại đế quốc đại đế đều cao hơn chút ít. Hoàng Long cùng Lâm Tai đại đế ngồi ở chủ tọa bên trên, tuyệt đại bộ phận người cũng bất giác được có cái gì. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Hoàng Long vừa mới an vị lúc tự vang lên một tiếng âm thanh chói tai. Cái giá đỡ bày được ngược lại rất lớn. Hôm nay là phụ thân đại thọ, liền chúng ta đại đế đều sớm đã tới rồi. Làm hại tất cả mọi người phải đợi ngươi cả buổi. Một cách nho nhỏ hậu bối, chớ cho rằng đã có chút ít thanh danh, tự cho là rất rất giỏi. Có thể không chia trên dưới, không tôn trưởng bối. Đại đường phía trên, một mảnh tĩnh mịch, mọi người ngay ngắn hướng phía tiếng nói nhìn lại. Nói chuyện nói móc Hoàng Long chi nhân đúng là ngồi ở Lâm Tai dưới tay Triệu Diệu, cái này Bi Gia đế quốc Hoàng Phi. Triệu Diệu giống như cũng không có chứng kiến mọi người ánh mắt quái gì, vẫn đang tự lo nói. Thực không biết ta cái kia tỉ tỉ là như thế nào dạy bảo hài tử, như thế nào như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hoàng Long đem san hô huyết ngọc đương đèn sức sự tình cũng đều sớm truyền đến Triệu Diệu trong tai. Nhiều năm như vậy, nàng vốn là tự còn đối với Triệu Dung cái này tỉ tỉ ghi hận trong lòng. Vì vậy, ngay tiếp theo, đối với Hoàng Long cái này, nghiệt chủng, cũng đều không có hảo cảm gì. Bằng không thì, năm đó Triệu Dương 80 đại thọ cũng sẽ không xảy ra hiện một màn kia rồi. Mà Hoàng Long đem san hô huyết ngọc đương đèn sức sự tình, không thể nghi ngờ hung hăng địa trà sát mặt của nàng, làm cho nàng cảm thấy diện mục càng thêm đáng ghét. Đối với Hoàng Long gần đây oanh động hằng nguyên đại lục, lại để cho trong nội tâm nàng càng thêm không thoải mái, càng thêm ghen ghét. Hôm nay cùng đi Lâm Tai đại đế đến đây cho phụ thân chúc thọ, coi hắn đường đường Hoàng Phi thân phận, rõ ràng còn phải đợi một cái hậu bối cả buổi. Cuối cùng, thậm chí còn không thể không cùng trước mọi người đi nghênh đón cái này diện mục khả tăng hậu bối. Trong nội tâm nàng ven vét, đã sớm nhìn không được một bụng lửa giận, lúc này, rốt cuộc phát làm đi ra. Một cái hậu bối cho ông ngoại trúc thọ, đã tới chậm coi như xong. Nhưng là còn dám ngồi ở chủ tọa bên trên. Thực không biết ra mặt là như thế nào lớn lên. Triệu Diệu thanh âm rõ ràng địa truyền khắp Triệu phủ đại đường tất cả hẻo lánh. Triệu phủ đại đường các đại gia tộc gia chủ, hoàng tước, công tước, buôn bán hiệp hội hội trưởng, song binh đoàn đoàn trưởng cũng đều yên tĩnh im ắng, há to miệng. Sau đó đều dùng một loại ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Triệu Diệu cái này bi ra đế quốc hoàng phi. Hoàng Long ngồi ở chủ tọa. Đây là mọi người nhất trí nhận đồng. Là Triệu Dương lão gia tử cũng không có ý kiến. Vừa rồi hay vẫn là Triệu Dương lão gia tử cực lực lại để cho Hoàng Long bên trên chủ tọa đấy. Nếu là Hoàng Long ngồi ở hạ tọa, cái kia Lâm Tai đại đế chỉ sợ cũng không dám ngồi ở chủ tọa rồi. Đến lúc đó cũng muốn cùng tại hạ tọa. Về phần nói đến chậm, Hoàng Long là đến chậm một ít, nhưng là đó là tương đúng đích. Nhưng thật ra là mọi người tới sớm, Hoàng Long đi vào thời điểm vừa mới giữa trưa. Bất kể là cái gì yến hội đều là giữa trưa mới bắt đầu. Một cái nho nhỏ hậu bối. Hoàng Long tiền bối là nho nhỏ hậu bối sao? Không có nghe Lâm Tai đại đế đều muốn tôn xưng Hoàng Long tiền bối. Không chia trên dưới, không tôn trưởng bối. Không ít đại gia tộc gia chủ cao mày. Cái này Triệu Diệu, y vào Lâm Tai đại đế sủng ái mới dám như vậy không có kỳ nói. Nghe nói, xưa nay Lâm Tai đại đế đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng có phải hay không vô cùng sủng ái chút ít. Đến nỗi như bây giờ, làm càn. Trong hành lang, có một ít như nạp tây đồng dạng sùng bái Hoàng Long đại gia tộc tuổi trẻ đệ tử. Nghe này, ai cũng vẻ mặt phẫn hận địa nhìn về phía Triệu Diệu. Nếu không là cân nhắc đến Triệu Diệu thân phận cùng lúc này là tại Triệu Dương lão gia tử đại thọ bên trên. Cái này tuổi trẻ đệ tử chỉ sợ sớm đã đi lên cùng cái này nữ nhân điên. Lý luận rồi. Lâm Tai đại đế cũng đều hiển nhiên không ngờ rằng hội có chuyện như vậy phát sinh. Nhìn xem xưa nay cái này sủng ái nhất phi tử. Lâm Tai đại đế sắc mặt khó coi. Hắn mặc dù biết Triệu Diệu bởi vì năm đó sự tình vẫn đối với tỷ tỷ của nàng Triệu Dung một nhà ven vét, nhưng là không nghĩ tới có thể như vậy chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Diệu nhi, ngươi cho Hoàng Long tiền bối cùng lễ. Lâm Tai đại đế không giận tự uy. Nghe được Lâm Tai đại đế lại muốn chính mình cho cái này diện mục khả tăng chất nhi cùng lễ, Triệu Diệu sắc mặt phấn khích nói ra. Cái gì cho hắn cùng lễ? Để cho ta một trưởng bối cho một cái hậu bối cùng lễ? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Hắn căn bản chính là. Bất quá, nàng còn chưa nói xong đột nhiên, một tiếng, ba, thanh âm đã cắt đứt thanh âm của nàng. Đem để tay xuống. Lâm Tai đại đế sắc mặt tái nhợt. Ngươi vậy mà đánh ta. Nhiều năm như vậy, ngươi cho tới bây giờ đều không bỏ được đánh của ta. Ngươi vậy mà vì một cái hậu bối đánh ta. Triệu Diệu sững sờ về sau. Vẻ mặt không thể tin được địa nhìn xem Lâm Tai đại đế. Bụng lấy ấm lấy năm cái rõ ràng giấu tay khuôn mặt. Khàn giọng kêu lên. Hốc mắt xoanh nước mắt. Cho Hoàng Long tiền bối cùng lễ. Lâm Tai đại đế hai mắt lăng lệ ác liệt, hắn là thật sự nổi giận rồi. Tại Hoàng Long trước mặt, hắn cũng không dám sĩ diện. Hơn nữa lần này, hắn muốn tới đây cùng Hoàng Long trao đổi bi ra đế quốc cùng Hoàng Long liên minh sự tình, hiện tại. Ra cái này ngăn cản sự tình, hắn như thế nào không giận. Hiện tại, hắn mới cảm thấy trước kia chính mình vô cùng sủng ái nữ nhân này rồi, đến nỗi tại nàng như bây giờ không làm. Đây là tại lại để cho hắn khó chịu nổi. Chỉ là, Lâm Tai đại đế vừa mới uống xong triệu rượu liền bụm mặt trứng quát. Ta chết cũng sẽ không cho hắn cùng lễ. Sau đó, đứng dậy đi ra đại đường, đứng dậy lúc còn vẻ mặt oán hận địa nhìn Hoàng Long liếc. Lâm Tai thấy thế, nộ mà đứng lên, muốn lại để cho đế quốc hộ vệ đem hắn ngăn lại. Lúc này, Hoàng Long nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Được rồi, nàng nói không sai, nàng là ta dì nhỏ. Nếu không là hướng về phía tầng này quan hệ tại, chỉ sợ triệu diệu vừa rồi sớm đã bị xanh thấm mãng ngưu giấm nát ngưu dưới chân. Dù là nàng là đế quốc hoàng phi, Lâm Tai đại đế khẽ giật mình, bất quá gặp Hoàng Long mở miệng cũng chỉ có thể tạm thời làm a. Dù sao đây là Triệu Dương lão gia tử đại thọ bên trên, hoàn toàn chính xác không thể huyên náo quá mức. Hoàng Long nhìn chung quanh đại sảnh một chu, sau đó đối với Triệu Dương lão gia tử, Lâm Tai chờ có người nói: đấu giá hội về sau ta đi Vô Tận Hải. Một tháng trước theo Vô Tận Hải đuổi trở lại, cho nên muộn đi một tí. Lại để cho ông ngoại, đại đế, còn có các vị đợi lâu, thật có chút thất lễ. Vô Tận Hải, mọi người khẽ giật mình. Đại đường phía trên không ít gia tộc gia chủ quý tộc đứng cùng cười liền nói không dám. Theo Vô Tận Hải đến Bi Gia đế quốc, theo như hành trình, muốn vừa đến lưỡng năm thời gian, là một ít thánh vực cường giả cũng đều muốn 2-3 tháng. Mà Hoàng Long một tháng đuổi trở lại, có thể tưởng tượng là như thế nào tật đuổi đến. Đồng thời, mọi người cũng đều trong nội tâm âm thầm khiếp sợ Hoàng Long thực lực. Không có người hoài nghi lời này tính là chân thật, vốn Hoàng Long không cần phải đối với mọi người giải thích. Hiện tại sở dĩ đối với mọi người nói rõ, tất cả mọi người minh bạch là do ở Triệu Dương lão gia tử nguyên nhân. Lúc này, Hoàng Long trong tay trống rỗng xuất hiện một miếng không gian giới chỉ. Biết gia công đại thọ, ngoại tôn cũng không chuẩn bị cái gì đó, luyện chế ra một quả ma pháp không gian giới chỉ. Không chuẩn bị cái gì đó. Đại đường phía trên trong lòng mọi người im lặng, đồng thời ai cũng hai mắt cuồng nhiệt địa nhìn xem cái kia miếng ma pháp không gian giới chỉ. Là Lâm Tai đại đế cũng không ngoại lệ. Triệu Dương khẽ giật mình về sau, kích động địa tiếp nhận ma pháp không gian giới chỉ. Mặt mày hồng hào, không biết nói cái gì cho phải. Ta biết gia công gia thích trọng kiếm, cho nên cũng tiện tay luyện chế ra một bả ma pháp kiếm. Hoàng Long trong tay đón lấy xuất hiện một bả trọng kiếm. Đại đường phía trên, vô số ánh mắt lại là một mảnh lóe sáng. Mà Triệu Dương lão gia tử tiếp nhận ma pháp kiếm, vẻ mặt tươi cười, hai mắt sớm đã híp mắt lại với nhau. Thọ lễ về sau, yến hội tiếp tục, một mảnh náo nhiệt. Chỉ là tại Hoàng Long trước mặt, mọi người rõ ràng có chút câu thúc. Về phần lúc trước Triệu Diệu sự tình, mọi người phảng phất sớm đã quên. Lâm Tai cũng không có nhắc lại lúc trước sự tình, sắc mặt như thường, cùng Hoàng Long, Triệu Dương lão gia tử bọn người hoan ngữ. Tại đại đường một hẻo lánh, Nạp Tây ngồi ở chỗ kia, cùng đại đường các đại gia tộc đệ tử đồng dạng, thỉnh thoảng nhìn về phía Hoàng Long bên này, ánh mắt cuồng nhiệt mà kính sợ. Yến hội một mực sằng co mấy giờ, tới gần trạng vạng tối lúc, mọi người mới không tình nguyện địa tán đi. Lâm Tai hồi cung trước, cũng đều cực lực thỉnh mời Hoàng Long đến Bi Gia đế quốc Hoàng cung một tự. Hoàng Long nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 136 xét nhà diệt tê to cơ quy quy lơ a nơ này. Hoàng Long là đại biểu hoàng gia đến đây cho ông ngoại Triệu Dương chúc thọ đấy. Triệu Dung bọn người cũng không có tới. Yến hội sau khi chấm dứt, Hoàng Long lại bất quá ông ngoại Triệu Dương, cậu cả Triệu Thủ, nhị cứu Triệu Thiên cực lực nhiệt tình giữ lại, chỉ có thể ở Triệu Phủ tiếp tục ở vài ngày. Dù sao hắn cũng không có gì việc quan trọng, nhưng lại muốn đi cùng Lâm Tai thương lượng liên minh sự tình, cho nên ở lâu vài ngày cũng không có sao. Tại Triệu Phủ mấy ngày nay, tự nhiên không thể tránh né địa đụng phải tiểu ma nữ Triệu Oanh. 9 năm qua đi, cùng Hoàng Long cùng tuổi tiểu ma nữ Triệu Oanh đã trổ mã thành một cái đình đình ngọc lập đại cô nương rồi. Một đôi mắt thủy linh linh địa, rất lớn, phối hợp với một bộ thiên sứ gương mặt, thanh thuần xinh đẹp. Chỉ là hai mắt chuyển động tầm đó, ngẫu nhiên lộ ra rảo hoạt nghịch ngợm hào quang. Thọ yến ngày kế tiếp, Hoàng Long theo Triệu gia cho mình an bài tiểu viện đi ra, ý định tùy ý dạo chơi Triệu phủ, không muốn vừa đi ra không xa, tại một chỗ hành lang chuyển biến chỗ, liền gặp tiểu ma nữ Triệu Oanh. Long ca ca. Tiểu ma nữ Triệu Oanh nhìn thấy Hoàng Long, sắc mặt có chút chần chờ địa hô một tiếng, chỉ là thanh âm có chút thấp, ánh mắt có chút kính sợ. 9 năm qua đi, Hoàng Long địa vị đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 9 năm, Hoàng Long không bao giờ nữa là lúc trước cái kia bị nàng đuổi theo đòi hỏi chơi sủng đùa tiểu biểu ca rồi. Đương nhiên, hiện tại nàng cũng biết lúc trước nàng ôm vào trong ngực chính là hai cái thánh vực ma thú. Hoàng Long nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Học viện là tại nghỉ a. Thần Phong học viện, Hoàng Long có mấy ngày này không có đi. Nờ, tiểu ma nữ Triệu Oanh gật đầu, một bộ nhu thuần dạng. Hoàng Long nhìn ra, tiểu ma nữ Triệu Oanh hiện tại đã ngũ cấp đỉnh phong thực lực. Có lẽ tiếp qua 1-2 năm có thể đột phá đến lục cấp rồi. Giật mình. Sau đó nói, đem ngươi vươn tay ra đến. Hoàng Long lời nói, lại để cho tiểu ma nữ Triệu Oanh kinh ngạc. Tiếp theo mặt mũi tràn đầy mặt hồng hào, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là không nói gì. Sau đó đem tay đưa ra ngoài. Tiểu ma nữ Triệu Oanh tay hết sức nhỏ như ôn ngọc, trong trắng lộ hồng, trông rất đẹp mắt. Hoàng Long ngược lại là không có đa tưởng, thò ra tay phải, tư không đối với tiểu ma nữ Triệu Oanh tay nhấn một cái. Đón lấy, một đoàn tiên thiên chân nguyên liên tục không ngừng địa theo tiểu ma nữ Triệu Oanh cánh tay tràn vào tiểu ma nữ trong cơ thể. Tiểu ma nữ Triệu Oanh khẽ giật mình, chỉ cảm thấy theo cánh tay bên trong truyền tới từng đợt ôn hòa nhiệt lưu, cảm giác cực kỳ thoải mái. Đón lấy, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể run lên, cất xứ ma lực khí hải chấn động, toàn thân tựa hồ cũng đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi địa biến hóa. Đây là, tiểu ma nữ Triệu Oanh cả kinh nói. Hoàng Long thu tay lại, cười nhạt nói, ngươi thử xem vận chuyển ma lực. Tiểu ma nữ Triệu Oanh theo lời, một vận chuyển, chỉ cảm thấy trong cơ thể ma lực so dĩ vãng hùng hậu không chỉ một lần. Hơn nữa vận chuyển tốc độ so trước kia nhanh không ít. Đây là lục cấp. Ta đột phá lục cấp rồi. Tiểu ma nữ Triệu Oanh ngẩng đầu kinh hỉ địa nhìn xem Hoàng Long. Nàng hay vẫn là không thể tin được, bởi vì nàng vẫn chưa nghe nói qua ngắn ngủn nửa giờ không đến thời gian, thậm chí có người có thể cưỡng ép đem một người tu vi đột phá một cấp đấy. Nhìn xem tiểu ma nữ Triệu Oanh, Hoàng Long mỉm cười không đáp. Nhìn thấy Hoàng Long lặng yên nhận thức, tiểu ma nữ Triệu Oanh nhất thời quên nhưng không khỏi cao hứng địa ôm Hoàng Long cánh tay. Thực cảm ơn ngươi, Long ca ca. Bất quá, lập tức kịp phản ứng, sợ tới mức rụt trở về. sau đó tâm thần bất định mà kính sợ địa nhìn xem Hoàng Long, tự hồ sợ vừa rồi cử động nhắm trúng Hoàng Long cái này. Tiền bối, mất hứng. Tốt rồi. Đây là một lọ bồi nguyên đan. Về sau mỗi 3 ngày ngươi liền nuốt 1 hạt. Đối với ngươi về sau tu luyện mới có lợi đấy. Hoàng Long trong tay hiện ra một lọ đan dược cho tiểu ma nữ Triệu Oanh, sau đó liền rời đi. Tiểu ma nữ Triệu Oanh cầm đan dược, đứng tại nguyên chỗ, thật lâu địa nhìn qua Hoàng Long phương hướng ly khai. Hồi lâu sau, nàng mới chăm chú địa rất nhanh cái kia bình đan dược. Hoàng Long vị này Long ca ca luyện chế cái kia tẩy tủy đan đấu giá tình huống. Cũng là biết rõ. Mỗi 1 hạt đều tải hơn 200 vạn kim tệ đá ngoài. Tuy nhiên không biết cái này bồi nguyên đan so với kia tẩy tủy đan như thế nào, nhưng là khẳng định cũng rất chân quý a. Hoàng Long sau khi rời khỏi, tại Triệu Phủ đi dạo. Bất quá trên đường đi, gặp Triệu Phủ những hộ vệ kia cùng tỳ nữ, đều là vẻ mặt sợ hãi địa quỳ lại hành lễ, khiến cho Hoàng Long không được tự nhiên. Cuối cùng, trở về tiểu viện, gọi tới Be Sơ, lại để cho Be Sơ chuẩn bị một chút, chờ đợi Bi ra đế quốc Hoàng Cung. Chỉ là, Be Sơ vừa đi ra ngoài không bao lâu, liền đụng Triệu Thủ. Triệu Thủ nghe được Hoàng Long muốn đi Hoàng Cung, tranh thủ thời gian thông chi Triệu Phủ hộ vệ, muốn hộ tống Hoàng Long một chuyến tiến đến. Hiện tại có quan hệ Hoàng Long hết thảy Triệu Thủ cách này Triệu gia gia chủ đương thời cũng không dám qua loa nửa phần. Hoàng Long sau khi biết cũng chỉ có thể cười cười không nói gì. Không có bao lâu 300 cái Triệu Phủ hộ vệ liền tề tụ Triệu Phủ trước cổng chính đường đi chỉnh tề chờ lệnh. Triệu Thủ bọn người vốn là muốn cùng đi Hoàng Long tiến đến. Chỉ là cũng biết Hoàng Long lần đi Hoàng Cung là cùng Đại Đế trao đổi chuyện quan trọng. Cũng liền làm a. Ra Triệu Phủ, mọi người hảo hảo đáng đáng một đường hướng Bi ra đế quốc Hoàng Cung đi về phía trước. Be Sơ, Na Te Tháp đi theo Hoàng Long sau lưng. Tháp cưới hắn chiến sủng mập sư lay động nhoáng một cái. Be Sơ, Na Te tắc thì cưới mới thu phục tòa kỵ. Hai người tỏa kỵ là ở đi chúng thần đại lục thời điểm tại chúng thần đại lục thu phục. Be Sơ tỏa kỵ là một chỉ thánh vực trung giai đằng xà. Mà Na Te tỏa kỵ thì là một chỉ thánh vực sơ giai hai mắt ma hổ. Chỉ là hai cái thánh vực ma thú cùng hằng nguyên đại lục lại có chỗ bất đồng. Trải qua chúng thần đại lục thần lực biến dị. Be Sơ cái kia chỉ đằng xà có 2 chân. Cái trán có 1 chỉ 1 sừng. Mà Na Te cái kia chỉ 2 mắt ma hổ lưng có 4 cánh. Có lưỡng vĩ. Cho nên hai người tỏa kỵ, khiến cho không ít người chú ý đàm phán hòa bình luận. Nửa giờ sau đội ngũ tiếp tục đi tới lúc đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi chấn tiếng nổ thanh âm. Theo chấn tiếng nổ thanh âm đến xem. Cách nơi này còn cách một đoạn. Thế nhưng mà chấn tiếng nổ truyền ra như thế xa. Như vậy nói rõ, đến không ít người, hơn nữa đều là cưới trọng kỵ. Hoàng Long bên cạnh Triệu Phủ hộ vệ thủ lĩnh Triệu Cương nghe xong, nhướng mày, sau đó ý bảo phía trước đội ngũ chú ý. Dần dần, người tới xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chỉ thấy người tới cưới thuần một sắc địa thất sai ma thú Long Giác Thú. 30-40 người, đều là người trẻ tuổi. Xem hắn ăn mặc, đều là đế đô con dòng cháu giống. Long Giác Thú tuy nhiên là thất sai ma thú, nhưng là tốc độ rất nhanh. Là hằng nguyên đại lục phần đông con dòng cháu giống đầu tiên tỏa kỵ. Cho nên, rất nhanh. Người tới liền rất nhanh vọt tới trước mắt. Xem hắn khí thế hung hung tựa hồ không có một điểm muốn dừng lại ý tứ. Triệu ra 300 hộ vệ trên mặt giận dữ. Thế nhưng mà đón lấy thấy rõ người tới lúc. Triệu ra 300 hộ vệ ai cũng biến sắc. Hoàng Long thấy thế hỏi. Người đến là ai? Xem Triệu gia hộ vệ phản ứng, người tới thân phận không thấp. Triệu phủ hộ vệ thủ lĩnh Triệu Cương cũng đều tranh thủ thời gian nói. Là nhị điện hạ, tam điện hạ, còn có một chút hoàng thất đệ tử, Hoàng Long tiền bối. Ta hiện tại liền tiến lên đi ngăn trở bọn hắn. Tại đế đô cũng chỉ có hoàng thất chi nhân mới có thể để cho Triệu gia có chỗ cố kỵ rồi. Hoàng thất đệ tử. Hoàng Long nhẹ gật đầu. Triệu Cương lúc này mới tranh thủ thời gian sách lấy tòa hạ tòa kỵ tiến lên. Chỉ là Triệu phủ hộ vệ thủ lĩnh Triệu Cương còn chưa mở khẩu, đến trong đám người liền có người quát. Người đến là nhà ai hộ vệ? Nhanh chóng cho bổn điện hạ tránh ra. Mở miệng quát hỏi chi nhân. Đúng là cưới tòa kỵ đi tuốt ở đàng trước bi ra đế quốc nhị hoàng tử Lâm Minh. Vẻ mặt cuồng ngạo. Nhị điện hạ, chúng ta là Triệu phủ người, chúng ta. Triệu phủ hộ vệ thủ lĩnh Triệu Cương còn chưa nói xong, Lâm Minh trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Hắc hắc, ta nói là ai? Nguyên lai là các ngươi Triệu phủ người. Ta nói ai như vậy càn rỡ dám ngăn đón con đường của chúng ta. Chó ngoan không cản đường. Đều cho bổn điện hạ tránh ra. Bằng không thì xông tới làm bị thương bổn điện hạ. Chỉ cái chết của các ngươi tội. Nhị hoàng tử Lâm Minh mẹ hắn là Lâm Tai cái khác phi tử. Cùng Triệu Diệu tranh thủ tình cảm. Gần đây bất thường. Đối với Triệu gia cũng đều hận thấu xương. Cho nên nghe được là Triệu gia người. Ngược lại càng thêm điên cuồng mà sách lấy tòa hạ ma thú long giác thú hướng Triệu gia hộ vệ vọt tới. Tam hoàng tử Lâm Nghiệp còn có khác hoàng thất đệ tử thấy thế. Cũng đều không có dừng lại. Ngược lại hí hoan hô. Sách lấy tòa hạ long giác thú điên cuồng mà vọt tới. Long giác thú tốc độ tuyệt nhanh, lại là trọng kỵ. Cho dù là thất cấp chiến sĩ cũng đều không thể thừa nhận hắn như thế xông tới một kích. Những này Triệu gia hộ vệ phần lớn chỉ có 5 lục cấp thực lực, thấy vậy ai cũng kinh nhưng thất sắc. Bất quá, ngay tại nhị hoàng tử Lâm Minh bọn người sách lấy long giác thú vọt tới 10 mét bên ngoài lúc, đột nhiên phảng phất đập lấy lớp kín thiết trên tường, sau đó bay ngược đi ra ngoài. Mà phía sau phần đông hoàng thất đệ tử không cách nào dừng lại. Toàn bộ xông đụng vào nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, người trở mình thú ngược lại. Kêu thảm thiết một mảnh. Thậm chí không ít hoàng thất đệ tử bị đằng sau xông tới bay rớt ra ngoài. Mang theo một mảnh huyết vũ. Triệu gia hộ vệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Hoàng Long cưới xanh thấm mãng ngưu cùng be sơ bọn người theo Triệu phủ hộ vệ thủ lĩnh Triệu Cương bên người đi qua. Sau đó lạnh nhạt nói, đi thôi. Triệu phủ hộ vệ thủ lĩnh Triệu Cương lúc này mới có phản ứng. Lúc này, Lâm Minh theo mặt đất run rẩy địa đứng. Ngực quần áo vết máu một mảnh. Cũng không biết là hắn hay vẫn là cái khác hoàng thất đệ tử. Đứng sau khi đứng lên, Lâm Minh nhìn xem chung quanh mặt đất tình cảnh. Trong mắt một mảnh hoảng sợ. Chứng kiến đi tới Hoàng Long bọn người. Trên mặt dữ tợn. Chỉ vào Hoàng Long bọn người giận dữ hét. Các ngươi thật lớn gan chó, cũng dám tập sát hoàng thất đệ tử. Ta muốn bẩm báo phụ hoàng đem các ngươi hết thảy giết chết. Các ngươi Triệu gia chờ xét nhà diệt tộc A. Hoàn toàn chính xác. Nếu như theo như tình hình chung, cho dù là Triệu Diệu quan hệ, Triệu gia những hộ vệ này khẳng định cũng là tử tội. Đương nhiên, xét nhà diệt tộc ngược lại không đến mức. Chỉ là, hắn vừa mới giống xong, liền bị xanh thấm mãng ngưu một chỉ đùi bò nâng lên. Đá bay đi ra ngoài, bay đến giữa không trung, rơi đập đến đường đi hai bên trên nóc nhà. Ghé vào trên nóc nhà về sau, Lâm Minh chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, sau đó rồi mất đi tri giác. Xanh thấm mãng ngưu thu hồi đùi bò. Bước lên mặt đất. Mặt đất run lên một cái. chung quanh nằm ngã xuống mặt đất những cái kia hoàng thất đệ tử cùng những cái kia long giác thú cũng đều run lên một cái. Hoàng long vỗ vỗ xanh thấm mãng ngưu. Mãng ngưu hiểu ý. Ngưu mũi hừ hừ. Mới từ những này hoàng thất đệ tử bên người đi qua. Đi qua lúc. Một đạo kình khí sinh ra. Những cái kia nằm ngã xuống mặt đất hoàng thất đệ tử cùng long giác thú ngược lại bay đến đường đi hai bên. Thẳng đến hoàng long đi ra hồi lâu triệu ra hộ vệ mới từ kinh hoàng bên trong hoàn hồn tranh thủ thời gian đuổi kịp. Hoàng long một chuyến vừa mới chưa có chạy ra bao lâu. Đế đô thủ thành hộ vệ nghe tiếng chạy đến. Chứng kiến tình cảnh trước mắt. Lại càng hoảng sợ. Hoàng long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 137. Áo bố ra to đế quốc hoàng cung hậu hoa viên. Lúc này, Lâm Tai chính vẻ mặt tái nhợt địa ngồi ở chỗ kia. Ngồi ở hắn đối diện thì còn lại là vẻ mặt đạm mạc địa hoàng long. Mà quỳ sát tại trước mặt hai người đúng là lúc trước lai lịch bên trên cưới long giác thú sông tới hoàng long nhị hoàng tử Lâm Minh cùng tam hoàng tử Lâm Nghiệp bọn hắn. Những này bi ra đế quốc hoàng thất đệ tử lúc này quần áo vẫn đang dính mang theo một mảnh vết máu. Không gian một mảnh yên lặng. Các ngươi tốt lớn mật. Cũng dám sông tới hoàng long tiền bối. Lâm Tai nghiêm nghị đột nhiên vừa quát. Quỳ sát tại đâu đó nhị hoàng tử Lâm Minh cùng tam hoàng tử Lâm Nghiệp chờ một đám hoàng thất đệ tử ai cũng câm như hến. Liền liền chung quanh xa xa đứng thẳng hộ vệ cũng đều run lên. Sớm thượng Lâm Tai vốn là nghe được thủ hạ hộ vệ nói hoàng long muốn đến đây hoàng cung. Không khỏi đại hỷ. Nhưng là đón lấy liền đã nghe được nhị hoàng tử Lâm Minh chờ một đám hoàng thất đệ tử trên đường sông tới hoàng long tin tức. Lửa giận cực kỳ. Phụ hoàng. Nhị hoàng tử Lâm Minh rung giọng nói. Lâm Tai ánh mắt lăng lệ ác liệt. Chúng ta không biết là hoàng long tiền bối. Nhị hoàng tử Lâm Minh thân thể vừa dừng lại, đứt quãng nói. Hừ. Lâm Tai hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng, nhị hoàng tử Lâm Minh cùng tam hoàng tử Lâm Nghiệp cùng một đám hoàng thất đệ tử hướng hoàng long dập đầu bồi tội. Lâm Tai nhìn hoàng long. Sau đó mới lại để cho những này đuôi mù đồ vật mỗi người đi lính 100 trượng phạt. Đem chi vung lui xuống đi. Minh Nhi xưa nay tự ý vào hắn cậu cả cô là giáo đình Hồng Y đại giáo chủ. Hành vi cuồng vọng chút ít. Lâm Tai cao mày đối với hoàng long đạo, lộ ra cũng có chút bất đắc dĩ. Giáo đình. Hoàng long có chút ngoài ý muốn. Thật không ngờ cái này nhị hoàng tử Lâm Minh cậu cả dĩ nhiên là giáo đình Hồng Y đại giáo chủ cô. Cũng khó trách cái này nhị hoàng tử Lâm Minh đối với triệu gia không có một điểm cố kỵ. Nghe nói cái này Hồng Y đại giáo chủ cô là kế tiếp nhiệm quang minh giáo hoàng người chọn lựa một trong. Hơn nữa là nhất được xem trọng chính là cái kia. Cho dù là Lâm Tai quý vi bi ra đế quốc chi đế cũng muốn đối với cái này cô lễ nhượng vài phần. Từ khi quang minh giáo đình giết chết nạp đa giá họ chính mình về sau. Hoàng long liền đối với quang minh giáo đình lưu lại ý. Lại để cho Be Sơ sưu tập giáo đình lục đại Hồng Y đại giáo chủ. Tất cả kỵ sĩ đoàn trưởng. Sở tài phán sở trưởng chờ giáo đình cao tầng tư liệu. Cái này Hồng chủ đại chủ giáo cô là áo bố gia tộc chi nhân. Áo bố gia tộc. Là ám dày đặc đế quốc siêu cấp đại gia tộc. Nếu nói là thú nhân đế quốc Ai Lam gia tộc tại hằng nguyên đại lục chúng trong gia tộc thực lực xếp hạng to năm. Như vậy cái này áo bố gia tộc tuyệt đối có thể xếp đi toi ba. Hoàng long theo Lâm Tai đại đế trong miệng biết được cái này nhị hoàng tử Lâm Minh cậu cả là quang minh giáo đình Hồng Y đại giáo chủ cô lúc. Nhị hoàng tử Lâm Minh cùng tam hoàng tử Lâm Nghiệp chờ hoàng thất đệ tử nhận được trượng phạt theo hình phạt điện đi ra. Vẻ mặt hận nhưng chi sắc. Đi đến chỗ không có người. Tam hoàng tử Lâm Nghiệp nói ra. Nhị ca, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là cái kia hoàng long chúng ta. Nhị hoàng tử Lâm Minh hừ lạnh một tiếng. Sợ cái gì? Không chính là một cái hoàng long, một cái nho nhỏ thánh vực cường giả, hừ. Đăng nhập http trienqatu.tờ để đọc ện. Đợi hắn đã chết. Ta xem Triệu gia còn có thể được ý tới khi nào. Tam hoàng tử Lâm Nghiệp cả kinh bu lại. Nhị ca, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dù sao cái này hoàng long sống không được bao lâu. Nhị hoàng tử Lâm Minh cười lạnh nói. Thiên Ninh cung, đây là Triệu Diệu hành cung. Quý vi hoàng phi. Lại là Lâm Tai sủng ái nhất phi tử. Cho nên Triệu Diệu Thiên Ninh cung là bi ra đế quốc hoàng cung nhất tới gần trung tâm Long Điện trong đó một tòa cung điện. Một ngày này, Triệu Diệu ngồi ở Thiên Ninh cung. Nghe được thân biên cung nữ nói Hoàng Long đến đây Hoàng cung cùng Lâm Tai thương sự tình. Trên mặt nhấp nhoáng tức giận. Hiện tại vừa nghe đến Hoàng Long cái tên này. Nàng tựu nổi giận. Triệu Diệu đứng qua lại bước đi thong thả lấy bước liên tục trên mặt âm con ngươi bất định. Nương nương, ngải nương nương nói có việc muốn cùng ngươi thương lượng thỉnh ngươi đi qua Phong Nguyệt cung. Lúc này, một cái cung nữ đi đến đối với Triệu Diệu thi lễ một cái, sau đó cung kính nói. Ngải toa, Lâm Tai cái khác phi tử. Tại Lâm Tai phần đông phi tử bên trong, cùng Triệu Diệu quan hệ tốt nhất là Triệu Diệu hảo tỉ muội. A, tốt, ta cũng đang muốn đi qua Phong Nguyệt cung. Triệu Diệu nói ra. Sau đó liền dẫn lại để cho cung nữ phía trước dẫn đường đi vào Phong Nguyệt cung. Vừa đi vào Phong Nguyệt cung đón lấy Triệu Diệu liền bị dẫn tới Phong Nguyệt cung hậu hoa viên. N. Nhà của ngươi nương nương đâu này? Nhìn xem hậu hoa viên không có một bóng người, Triệu Diệu tùy ý vừa hỏi. Nương nương nhà ta chính ở phía trước chờ Triệu nương nương. Cái này ngải toa bên người cung nữ nói ra. Đón lấy, dẫn Triệu Diệu theo hậu hoa viên hòn non bộ về sau xuyên qua. Đã đến hậu hoa viên một cái cung điện ở trong. Tiến vào cung điện, ngải toa chính đứng ở nơi đó. Bên người nàng còn đứng lấy một cái nữ nhân. Chỉ là Triệu Diệu thấy rõ đứng tại ngải toa bên cạnh nữ nhân lúc. Trên mặt hiện lên một tia nộ hận. Đai na. Cái chết của nàng đối đầu. Cũng tức là nhị hoàng tử Lâm Minh mẹ đẻ. Tại Lâm Tai phần đông phi tử bên trong. Cùng Triệu Diệu quan hệ nhất cương nữ nhân. Hai người tranh thủ tình cảm. Đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Đây là có chuyện gì? Triệu Diệu quay đầu nộ nhìn xem ngải toa. Nàng không rõ chính mình tốt nhất tỉ muội như thế nào sẽ cùng chính mình cừu hận nhất nữ nhân đứng ở một khối. Chuyện gì xảy ra? Đai Na khanh khách cười, dùng một loại cười nhạo ánh mắt nhìn xem Triệu Diệu. Ta đến nói cho ngươi biết à, hôm nay thì thật không phải ngài ta có việc bảo ngươi, mà là ta có việc tìm ngươi. Triệu Diệu trong nội tâm ẩm ẩm bay lên bất an. Chỉ là cảm nhận nổ nhưng. Cái lúc này, đảm nhiệm nàng lại đần cũng biết bị cái này xưa nay tốt nhất tỉ muội bán rẻ. Ngải toa, ngươi cũng dám bán đứng ta. Triệu Diệu trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Bán đứng. Ngải toa cũng đều cười, nói tiếp. Ta nguyên vốn là Đai Na tỷ tỷ người. Cái gì? Triệu Diệu khẽ giật mình. Lời nói thật nói với ngươi đi à nha. Ngải toa kỳ thật là người của ta. Qua nhiều năm như vậy, ta làm cho nàng làm bộ cùng ngươi ở chung. Ngươi lại vẫn ngu xuẩn đến thật sự cho rằng nàng là của ngươi hảo tỉ muội. Đai Na cười đến rất vui vẻ. Giờ khắc này, Triệu Diệu cái gì đều đã minh bạch. Sắc mặt trắng nhợt. Bất quá. Đón lấy liền bình tĩnh lại. Nhìn đối phương hai người. Trong mắt càng thêm sang giọng. Thì ra là thế. Triệu Diệu cười lạnh. Trách không được. Nhiều năm như vậy, ta thường cảm thấy không đúng. Như thế nào? Các ngươi hôm nay bảo ta đến chính là muốn nói cho ta biết cái này hay sao? Đai Na chậm rãi đã đi tới. Đón lấy. Hai tay hợp phách. Chỉ thấy chung quanh cung điện lòe ra rậm rạp chẳng chịt hộ vệ. Triệu Diệu nhìn xem chung quanh hộ vệ trong nội tâm ngược lại càng thêm tỉnh táo lại, trên mặt xếu cợt nói. Như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ còn dám trong hoàng cung giết ta hay sao? Giết ngươi? Đai Na lắc đầu cười lạnh. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, chỉ là có người muốn giết ngươi mà thôi. Đai Na một mực tại chờ cơ hội. Diệt trừ cái này đối với nàng uy hiếp lớn nhất nữ nhân. Nhưng là một mực tìm không thấy cơ hội. Có chỗ cố kỵ. Nhưng là hiện tại. Cơ hội này đến rồi. Cho nên nàng mới mượn nhờ đối phương đối với ngài toa tín nhiệm đem đối phương đưa tới Phong Nguyệt Cung. Triệu Diệu còn không có lý giải đối phương ý tứ lúc. Chỉ cảm thấy đầu chấn động. Liền bị người trọng kích mà bất tỉnh ngã tới. Đón lấy. Liền có người đem Triệu Diệu cất vào một cái trong bao vải. Đứng tại Đai Na bên người ngải toa nhìn xem bị cất vào trong bao vải Triệu Diệu, sắc mặt có chút kinh hoàng. Sau đó thật sự không có việc gì. Đai Na nhìn đối phương liếc, lạnh nhạt nói. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không có việc. Cái này tiện nữ nhân qua mấy ngày sẽ gặp phơi thây vùng hoang vu. Hơn nữa đại đế cũng đều tuyệt đối sẽ không tra được trên đầu của ngươi. Tương quan chi nhân. Ta đã lại để cho người giết. Không có người sẽ biết chuyện này. Không biết qua bao lâu. Triệu Diệu dần dần tỉnh dậy đi qua. Mở hai mắt ra lúc. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh quang minh. Thân đưa một mảnh ấm áp không gian. Đây là... Triệu Diệu hồi tưởng lại lúc trước sự tình bỗng nhiên cả kinh đứng. Triệu Hoàng Phi, ngươi đã tỉnh. Lúc này, một tiếng ôn hóa thanh âm truyền đến. Triệu Diệu quay đầu nhìn lại, thấy rõ mở miệng chi nhân cả kinh nói. Quang Minh Thiên Sứ. Thủy Tây lộ ra một cái mê người mỉm cười. Không tệ. Triệu Diệu trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Hồi tưởng lúc trước Đai Na cái kia chết tiện nhân. Chẳng lẽ là Quang Minh giáo đình người muốn giết mình? Đai Na đại ca là Quang Minh giáo đình Hồng Y đại giáo chủ. Nàng là biết rõ, là cô ra lệnh. Cô tốt lớn mật cũng dám giết một cái đế quốc hoàng phi. Triệu Diệu ngoài mạnh trong yếu nói. Dù là cô là Hồng Y đại giáo chủ, cũng không dám đơn giản giết một cái đế quốc hoàng phi. Thủy Tây lắc đầu. Đây không phải cô đại chủ giáo ý tứ. Không phải. Triệu Diệu kinh nghi. Chẳng lẽ. Thế nhưng mà giáo hoàng tại sao phải giết chính mình? Cho dù là mình cùng Đai Na tại tranh giành hoàng hậu vị. Giáo đình cũng tuyệt đối không thể có thể bởi vậy nhúng tay những chuyện này. Tại Bi Gia đế quốc hoàng cung. Hoàng Long ngây người mấy giờ cùng Lâm Tai thương lượng một ít liên minh sự tình. Mấy giờ về sau, Hoàng Long mới ly khai Bi Gia đế quốc hoàng cung trở về Triệu Phủ. Hoàng Long bọn người vừa về tới Triệu Gia. Triệu Dương lão gia tử, Triệu Thủ, Triệu Thiên đều đã qua đến. Bọn hắn cũng đều biết được Hoàng Long tiến đến trên đường gặp sự tình rồi. Là đã tới giải tình huống đấy. Trò chuyện với nhau thời điểm, Hoàng Long cùng Quang Minh giáo đình ăn oán. Hoàng Long cũng không có giấu riêng. Đối với Triệu gia mọi người nói. Như vậy, cũng tốt lại để cho Triệu gia chi nhân đối với Quang Minh giáo đình có chỗ đề phòng. Tại biết rõ Quang Minh giáo đình cùng Hoàng Long ăn oán về sau, tất cả mọi người là sau nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. 9 năm trước, Hồng Y đại giáo chủ Thái Như Chi tử, vậy mà cùng Hoàng Long có quan hệ. Mà lúc trước Ai Lam gia tộc đại thiếu chủ Nạp Đa nhưng thật ra là Quang Minh giáo đình giết chết. Muốn gả họ Hoàng Long. Khơi mào Hoàng Long cùng Ai Lam gia tộc tử chiến. Cái này hai cái tin tức đối với mọi người mà nói đều có chút đột nhiên cùng kinh ngạc. Hằng Nguyên đại lục, không có người nguyện ý cùng quang minh giáo đình nhấc lên ăn oán, cho dù là thánh vực tuyệt thế cường giả. Bất quá, cái này đã thành sự thật, mọi người cũng biết đã không cách nào cải biến. Đồng thời, Triệu Dương lão gia tử ba người cũng đều nghi hoặc. Thái Như liền thật sự là đã chết tại Hoàng Long chi thủ. Quang Minh giáo đình chắc có lẽ không bởi vậy đối phó Hoàng Long. Dù sao Hoàng Long hiện tại địa vị cùng lực ảnh hưởng, có thể không phải thánh vực tuyệt thế cường giả có thể so sánh đấy. Đương nhiên, bọn hắn tuy nhiên nghi hoặc, cũng cùng Hoàng Long đồng dạng. Nghĩ không ra Quang Minh giáo đình đối phó Hoàng Long nguyên nhân thực sự. Ngay kế tiếp, Hoàng Long đã đi ra Bi Gia đế quốc Triệu gia. Trước khi đi, Hoàng Long vi Triệu phủ bày ra mấy cách đại trận. Sau đó lại cho Triệu Dương lão gia tử mấy người một bộ hộ thân pháp bảo. Cả buổi về sau, Hoàng Long mấy người đã tại phía xa Bi Gia đế quốc đế đô mấy ở ngoài ngàn dặm. Hành tẩu tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ bầy lính trên sơn đảo. Mọi người đang đi tới. Đột nhiên, Hoàng Long vỗ vỗ xanh thấm mãng ngưu. Lại để cho xanh thấm mãng ngưu ngừng lại. Các vị theo đất lâu rồi a, còn không có ý định đi ra không? Hoàng Long đối với phía trước hư không cười lạnh nói. Tại Me Dơ, Na Te cùng tháp ba người kinh ngạc dưới con mắt. Phía trước hư không xuất hiện 12 người. Phải nói là 13 người. 12 lưỡng dực thiên sử. Còn có một nữ nhân. Nữ nhân này Be Dơ bọn người nhận ra Triệu Diệu Bi Gia đế quốc Hoàng Phi. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 138. Ngoan ngoãn sao ra sơ. Dơ. Quy. Quy. A. I. T. H. U. I. Tây nhìn xem Hoàng Long có chút ngoài ý muốn. Sau đó chồng chất bên trên dáng tươi cười, vẻ mặt ôn hòa. Hoàng Long đúng không, nữ nhân này, ngươi nhận ra á? Lúc này Triệu Diệu tóc tai bù xù, sắc mặt tiều tụy, ở đâu còn có một đế quốc Hoàng Phi bộ dạng. Hoàng Long nhìn xem Thủy Tây, không có trả lời, sau đó hỏi. Sau đó thì sao? Thủy Tây khẽ giật mình về sau, cười ha ha. Đem thứ đồ vật ngoan ngoãn giao ra đây, ta có thể thả nữ nhân này. Thứ đồ vật? Hoàng Long nghi hoặc. Thủy Tây vẫn đang vẻ mặt ôn hòa, cười nói. Hoàng Long, đừng ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Ngươi lúc trước giết chết Bát, không phải là vì Quang Minh Thánh Châu sao? Đem Quang Minh Thánh Châu giao ra đây, ta thả nữ nhân này. Nói đến đây Thủy Tây một bả nắm bắt Triệu Diệu cổ đề. Triệu Diệu hí, giãy rua, vẻ mặt hoảng sợ, dùng một loại khẩn cầu ánh mắt địa nhìn xem Hoàng Long. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có một ngày hội hướng Hoàng Long cái này diện mục khả tăng chất nhi cầu cứu. Hoàng Long những mày Quang Minh Thánh Châu. Lúc này mới nhớ tới lúc trước xếp chết Bát sau lấy được cái kia khỏa hạ châu. Chẳng lẽ cái này là Quang Minh giáo đình muốn đối phó nguyên nhân của mình. Nói như vậy, nếu như ta không giao, chúng ta không cách nào ly khai tại đây. Hoàng Long sắc mặt lạnh nhạt. Hắc hắc, không tệ. Thủy Tây sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt âm lãnh. Nếu như ta giao rồi, ta có thể ly khai tại đây. Nhìn đối phương, Hoàng Long vẻ mặt đùa cợt. Thủy Tây khẽ giật mình về sau, cười ha ha. Đúng vậy. Giao cùng không giao. Các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Chẳng qua nếu như ngươi có thể chủ động giao ra đây. Từ đối với một cái thánh vực tuyệt thế cường giả tôn trọng. Có lẽ ta có thể cho ngươi một cái thể diện chết kiểu này. Nếu như không giao. Hắc hắc. Lúc này Thủy Tây đem Triệu Diệu dẫn theo tới gần tới. Từ dưới mà lên. Nghe thấy ngửi ngửi Triệu Diệu. Chập chập. Nhân tộc nữ nhân thật là thơm cách đó. ta thật lâu không có hiểu rõ qua nữ nhân mùi vị. Ngươi nói, đến lúc đó nếu oanh động thiên hạ hoàng long thần tượng sư, hắn di từ, sau đó bị chúng ta thánh giáo thiên sứ đụng phải, giết chết tại vùng hoang vu, có phải hay không hội càng thêm oanh động đâu này? Tuyệt đối có thể tưởng tượng, nếu như dùng cách này giá họa cho hoàng long, như vậy hoàng long mặc dù sau khi chết cũng muốn thân bại danh liệt, bị phỉ nhổ vạn năm. Tuy nhiên cách này lại để cho người không thể tin được, nhưng là cũng không phải không có người tin tưởng. Dù sao trước đó Triệu Diệu tại Triệu Dương lão gia tử đại thọ bên trên mở miệng châm chọc hoàng long, rất nhiều đại gia tộc gia chủ đều ở đây, có mục thân đồ. Hơn nữa lúc trước nạp đa mạo phạm hoàng long mà bị hoàng long sau đó giết chết sự tình bây giờ còn đang chuyện. Lập tức hoàng long ánh mắt sang rộng, toàn thân khí thế vừa tăng, sát ý vừa hiện. Đón lấy hoàng long liền từ xanh thấm mãng trên thân bò biến mất. Chết! Hoàng long lập tức liền đi tới thủy tây trước người, sau đó hai đấm oanh ra. Lập tức lôi quang lập lòe, hỏa diễm phun ra nuốt vào. Hoàng long tại đột phá thánh vực đỉnh phong trước khi, tốc độ cực nhanh, tự có thể so với thánh vực đỉnh phong cường giả. Mà bây giờ đột phá thánh vực đỉnh phong về sau, chỉ sợ thần vực phía dưới, tốc độ đương mấy hơn. Đệ nhất. Lách mình oanh kích nhanh như thiểm điện, tốc độ cực nhanh thủy tây vậy mà không cách nào phản ứng. Đợi cảm giác được một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng hung tuôn đi qua thời gian, thủy tây quá sợ hãi, vô ý thức địa đem trên tay Triệu Diệu ngăn cản trước người, sau đó vừa lui. Bất quá, hắn hay vẫn là chậm một bước. Vẻ này mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng vậy mà xuyên thấu qua Triệu Diệu thân thể sau đó oanh trúng thân thể của hắn. Thủy tây chỉ cảm thấy toàn thân như bị đánh tan, bay ngược đi ra ngoài, yết hầu một cỗ nhiệt lưu một tháo chạy, nhìn không được đem hé miệng, mang ra một mảnh tanh huyết. Mà Triệu Diệu thoát ra đối phương chi thủ, từ trên cao rơi xuống thất kinh, lớn tiếng gọi, cứu mà a. Từ phía sau theo kịp xanh thấm mãng ngưu đã đi tới, một nắm, liền đem chi tiếp xuống dưới. Giết! Hoàng long một kích về sau, tràn ngập rét lạnh sát ý thanh âm ở chung quanh không gian trầm thấp địa quanh quẩn mà lên. Rống, rống. Lúc này, bè sơ, nà tẹ, tháp cũng đều mới kịp phản ứng, nhao nhao một nhảy dựng lên, cùng chiến sủng công kích hướng chung quanh thiên sứ. Thủy tây bị một oanh kích phi về sau, trong ấp chỉ có một khủng bố ý niệm trong đầu. Thánh vực đỉnh phong. Đúng vậy, vừa rồi đối phương biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn chính xác thật là thánh vực đỉnh phong cường giả thực lực. Như vậy khí thế, hắn chỉ có tại giáo hoàng hít sốt chờ thánh vực đỉnh phong cường giả trên người cảm nhận được. Cũng chỉ có thánh vực đỉnh phong cường giả mới có thể một kích phía dưới đưa hắn cái này đến gần vô hạn thánh vực đỉnh phong lưỡng dực thiên sử trọng thương. Thánh vực đỉnh phong. Đối phương vậy mà đột phá đến thánh vực đỉnh phong rồi. Hoàng long mang theo một đám thánh vực ma sủng giết đến long ngữ đế quốc hoàng cung lúc, chỉ có thánh vực cao giai thực lực. Mà ở thú nhân đế quốc biên cảnh đánh bại tam đại bỉ mông lúc đến gần vô hạn tại thánh vực đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, vậy mà đạt đến thánh vực đỉnh phong. Chưa tới nửa năm theo thánh vực cao giai đột phá đến thánh vực đỉnh phong. Thủy Tây chỉ cảm thấy trong ấp một mảnh ầm ầm, trong nội tâm kinh hãi một mảnh. Vốn là giáo hoàng hít sốt là lo lắng thực lực đối phương kinh người, cho nên lần này mới phái 12 vị lưỡng dực thiên sử qua đến, dùng bảo đảm không sơ hở tí nào. Nhưng là sở hữu khả năng hắn đều tính toán đã qua. Nếu không có tính toán đến đối phương hội đột phá đến thánh vực đỉnh phong cường giả, thánh vực đỉnh phong cường giả, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào hắn lực lượng một người có thể chiến thắng được rồi. Bố thiên sứ trận bị thụ hoàng long một kích rút lui thời điểm, Thủy Tây trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Toàn lực vận chuyển trong cơ thể quang minh năng lượng chữa thương. Sau đó quát. Thế nhưng mà, hắn tiếng hô vừa mới rơi xuống, liền đã nghe được từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn kinh nhưng nhìn lại. Chỉ thấy lần này hắn mang đến 11 vị thiên sứ. Vậy mà tại vừa rồi ngắn ngủn trong nháy mắt có một nửa liền đánh bay. Thánh vực đỉnh phong. Lại hai cái thánh vực đỉnh phong. Nhìn xem tháp cùng mập sư bảo lộ thực lực, Thủy Tây sợ hãi giống nghẹn ngào gọi. Làm sao có thể? Vốn là Hoàng Long đột phá đến thánh vực đỉnh phong tựu lại để cho hắn cảm thấy hoang đường rồi. Nhưng là hiện tại, hắn vậy mà lại thấy được hai cái thánh vực đỉnh phong cường giả. Hằng Nguyên Đại Lục, lúc nào xuất hiện nhiều như vậy thánh vực đỉnh phong cường giả? Hơn nữa nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là cái này một người một thú hai cái thánh vực đỉnh phong cường giả dĩ nhiên là Hoàng Long thủ hạ. Hoàng Long, cái này Quang Minh Thánh Giáo muốn bỏ tội nhân. Lúc nào vậy mà đã thu phục được như vậy hai cường giả tại bên người? Thủy Tây kinh hãi, thế nhưng mà lúc này Hoàng Long công kích lại đến. Bố thiên sứ trận. Hoàng Long trong mắt sang giọng. Hắn hiện tại muốn chấm dứt tốc độ nhanh lực lượng tuyệt đối đem đối phương tính áp đảo địa giết chết. Không thể cho đối phương một tia phản kích thở dốc cơ hội. Thần lôi gông xiềng. Hoàng Long vừa quát. Chỉ thấy hai tay kéo một phát tầm đó. Từng đảo thần lôi ngưng tụ. Đón lấy. Những này thần lôi như cùng một cái gông xiềng đồng dạng liên tục. Tư âm thanh bảo hưởng không ngừng. Đón lấy, Hoàng Long hai tay hiện lên trảo, tìm tòi mà ra. Thần lôi gông xiềng xẹt qua không gian, lập tức liền hướng Thủy Tây quấn quanh tới. Thủy Tây hoảng sợ muôn dạng phát hiện đối phương thần lôi gông xiềng xẹt qua không gian. Không gian phảng phất bị đã tập trung vào xuống. Cảm giác được tử vong khí tức, Thủy Tây trong tay thiên sứ kiếm vung lên mà ra. Thiên sứ chi lệ. Theo Thủy Tây vung lên. Chỉ thấy thiên sứ kiếm bên trong tản mát ra từng đoàn quang minh năng lượng. Cái này từng đoàn quang minh năng lượng lập tức xải đến chung quanh không gian. Vậy mà tạo thành một giọt lớn nhỏ cỡ nắm tay nước mắt. Đón lấy những này nước mắt theo Thủy Tây trong tay thiên sứ kiếm huy động mà xoay tròn cuối cùng bắn ra đi ra ngoài. Thế nhưng mà, vô dụng thôi. Thiên sứ nước mắt không cách nào cảm động đến minh thần. Chỉ thấy những này thiên sứ chi lệ tại Hoàng Long thần lôi gông xiềng phía dưới. Không ngừng hóa tản ra đến. Biến mất tại giữa không trung. Thần lôi gông xiềng như cùng một cái thần lôi dao long đồng dạng gào thét mà đến. Quang minh chi ngục. Thủy Tây sợ sợ phía dưới. Hét lớn một tiếng. Trong tay thiên sứ kiếm đối với gào thét mà đến thần lôi gông xiềng một kích toàn lực. Quang minh sáng lạn bên trong. Chỉ thấy chung quanh phảng phất hóa thành một mảnh quang minh địa ngục. Ở chung quanh trong không gian. Nguyên một đám chuỗi lạc thiên sứ bi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những này tiếng kêu. Tạo thành một cỗ khiếp người tâm lực lượng của thần. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác. Lực lượng này lại để cho người cảm thấy tinh khiết thánh khiết. Quang minh chi ngục. Hoàng Long cười lạnh. Chung quanh không gian xuất hiện thành từng mảnh hắc quang. Hắc quang tạo thành một đoàn vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn. Thu nạp. Ngôi sao thôn phệ thuật. Tại Hoàng Long đột phá đến thánh vực đỉnh phong thực lực về sau. Ngôi sao thôn phệ thuật uy lực không thể nghi ngờ tăng cường nhiều gấp mấy lần. Một hồi thôn phệ phía dưới. Những cái kia chuỗi lạc thiên sứ tất cả đều tiến nhập vòng xoáy bên trong. Chết đi. Hoàng Long phá đối phương quang minh chi ngục. Hai tay sờ pháp quyết. Vô số thần lôi rơi xuống. Thế nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên, không gian hiện lên một tia chấn động. Một thanh lợi kiếm dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế theo Hoàng Long sau lưng tập sát tới. Tốc độ cực nhanh, vậy mà nhanh theo kịp Hoàng Long lúc trước công kích. Thánh vực đỉnh phong cường giả. Hoàng Long trong ấp hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trong nội tâm hơi kinh hãi. Quay đầu lại phản kích đã không kịp, tâm thần nhất niệm, lập tức liền đem ngũ phương kỳ triệu hoán mà ra. Cái thanh kia khoái kiếm, tạo thành một cỗ hủy diệt tính lực lượng oanh đã đến ngũ phương kỳ hình thành hộ thể hoa sen. Kim liên phía trên, vậy mà đem những này hộ thể hoa sen, kim liên sẽ hình vỡ ra đến. Liền ngũ phương kỳ đều nhất thời đình chỉ vận chuyển. Liền Hoàng Long đều không ngờ rằng Quang Minh giáo đình vậy mà còn có một thánh vực đỉnh phong cường giả tàng hình ở bên. Hơn nữa lúc trước, Hoàng Long căn bản cũng không có phát hiện. Hoàng Long chỉ có thể tạm thời buông tha đánh chết Thủy Tây. Ngũ phương kỳ ngăn trở sau lưng tập sát lập tức. Sau đó phản quay tới. Hai tay nặn ra một cái kỳ quái thủ ấm. Bắn ra. Chân không kết giới. Theo Hoàng Long bắn ra. Không gian khí lưu bảo đi. Phía trước một mảnh chân không. Một cỗ lực lượng tuôn ra hướng tiền phương. Đón lấy. Một cái đang mặc áo bào tím chi nhân hiện ra thân hình. Dĩ nhiên là một cái hai mắt tử sắc tinh linh. Hoàng Long bên này tình huống. Tháp bọn người cũng chú ý tới. Chứng kiến cái này tinh linh xuất hiện. Tháp Hoàng sợ nói. Bố tư là ngươi. Nghe được tháp kinh hô, Hoàng Long tâm thần khẽ động. Bố tư Quang Minh giáo đình tập cầm tội nhân trong danh sách xếp hạng thứ nhất, ngoại hiệu. Ám giả chi ma. Thật không ngờ. Tội nhân trong danh sách xếp hạng đệ nhất ám giả chi ma vậy mà đầu phục Quang Minh giáo đình. Bất quá. Cái này ám giả chi ma thực lực vậy mà cũng đều đạt đến thánh vực đỉnh phong. Nghe đồn rằng. Hắn cũng chỉ có đến gần vô hạn thánh vực đỉnh phong thực lực. Xem ra. Nghe đồn vô cùng chân thật. Trước kia tháp cùng cái này bố tư đã giao thủ cho nên nhận thức đối phương. Bất quá lúc này, tháp cùng chiến sủng mập sư có Hoàng Long hóa hình phù. Cho nên tướng mạo đã xảy ra cải biến. Bố tư cũng không có nhận ra tháp. Bố tư nghe được có người gọi ra bản thân danh tự, có chút ngoài ý muốn nhìn tháp liếc. Hắn đã có gần trăm năm không có xuất hiện, không nghĩ tới vừa xuất hiện thậm chí có người nhận ra mình. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 139. Một cách đều trốn không thoát nhân để nhất ám giả chi ma bố tư xuất hiện. Lại để cho Thủy Tây chờ 12 vị thiên sứ cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì liền bọn hắn cũng đều không có biết rõ ám giả chi ma hội nương theo đến đây. Bất quá, ám giả chi ma bố tư một kiếm, lại để cho Thủy Tây đã tránh được một kiếp. Hoàng Long dẫn rơi đích vô số thần lôi hạ xuống không còn oanh đã đến mặt đất. Đương Hoàng Long đem ám giả chi ma bố tư bức lúc đi ra, ầm ầm, từng tiếng nổ mạnh theo mặt đất truyền đến. Thủy Tây nhìn lại. Chỉ thấy hắn vừa rồi đứng thẳng dưới không trung một tòa trăm trượng ngọn núi đã theo mặt đất triệt để biến mất. Không còn một mảnh. Liền núi đá đều không có lăn xuống. Thủy Tây bọn người thấy thế, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ám giả chi ma bố tư. Hoàng Long nhìn trước mắt cái này tội nhân đệ nhất cường giả, âm thanh lạnh lùng nói. Không tệ. Ám giả chi ma bố tư nhẹ gật đầu. Sắc mặt không có một tia chấn động. Nhìn không ra nghĩ cách. Bất quá tinh linh nhất tộc gần đây tướng mạo tinh mỹ. Cái này bố tư tuy nhiên là ngàn năm lão quái vật. Nhưng là tướng mạo nhưng lại một cái xem chỉ có hai mươi mấy tuổi tuấn mỹ trẻ tuổi. cái kia tử sắc hai mắt cùng nhọn lỗ tai lại để cho phần này tuấn mỹ bằng thêm một phần yêu dị. Lần này Thủy Tây bọn người hành động, giáo hoàng hít rốt vốn là tự lo lắng, cho nên mới phái hắn đến đây. Vốn hắn cảm thấy giáo hoàng hít rốt là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mặc dù đối phương tên Oanh Hằng Nguyên Đại Lục, nhưng là dù sao chỉ là một cái 15 tuổi tiểu thí hài. Thủy Tây 12 vị thiên sứ đều thu thập không được. Nhưng là bây giờ đối với phương bày ra thực lực lại để cho hắn đại ra ngoài ý liệu. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là đối phương một chuyến thậm chí có 3 vị thánh vực đỉnh phong cường giả. Thủy Tây lúc này cũng đều thối lui đến ám xạ chi ma bố tư bên cạnh. Lúc này hắn nhìn về phía Hoàng Long ánh mắt thay đổi. Lúc trước hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương tựa như nhìn xem trong lồng đồ chơi. Mà bây giờ thì là hoảng sợ, kính sợ. Nghĩ đến lúc trước hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, nếu không là bố tư xuất hiện, chỉ sợ hắn tựu sắp trở về chủ thần hồi ôm. Các ngươi đi trước, ta đến cản phía sau. Ám dạ chi ma bố tư nhàn nhạt thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Hoàng Long một phương thực lực mạnh xuất phát từ dự kiến, hiện tại chỉ có thể trước tiên lui. Tại hắn xem ra, Hoàng Long một phương mặc dù có 3 đại thánh vượt đỉnh phong, nhưng là đều là vừa vặn bước vào thánh vượt đỉnh phong không lâu. Cho nên dùng hắn cái này tiến nhập thánh vượt đỉnh phong nhiều hơn 200 năm cường giả là hoàn toàn có thể ngăn cản một hồi, sau đó lại để cho Thủy Tây thập nhị thiên sử ly khai. Trốn, một cách đều trốn không thoát. Hoàng Long nghe xong, sắc mặt bất động cười lạnh nói. Hừ, nho nhỏ hậu bối, gióng giạc. Ám giả chi ma bố tư trong mắt hiện lên một đạo tử mang. Vậy sao? Hoàng Long ánh mắt lạnh lẽo, sát ý lóe lên. Gặp Thủy Tây chờ thiên sứ muốn quay người thoát đi, tâm thần nhất niệm, tế ra chống đỡ thiên cây sù. Chống đỡ thiên cây sù có chống đỡ thiên chi uy. Chỉ thấy tại giữa không trung lập tức biến lớn, biến thành một chỉ bao trùm hơn 10 dặm phương viên chống đỡ thiên đại cây sù. Toàn bộ bầu trời ám xuống dưới. Hơn 10 dặm phương viên tiến nhập một cái hắc ám thế giới. Ban đầu ở chúng thần đại lục, chống đỡ thiên cây dù thu phục hơn 10 vạn mơ vượt. Lần đầu dương uy. Mà lần này Hoàng Long tu vi đột phá thánh vực đỉnh phong, thi triển pháp lực liên tục không ngừng quán chú, uy lực càng thêm. Chứng kiến chống đỡ thiên cây dù, Thủy Tây bọn người ai cũng sắc mặt đại biến. Nhưng khi nhìn đến cái kia cái sù đỉnh một khỏa hạt châu lúc, không khỏi hoảng sợ nói. Quang Minh Thánh Châu. Tại Thủy Tây bọn người kinh hô lúc, chống đỡ thiên cái sù phía trên bay ra một bức đồ. Cái này là như thế nào một bức đồ? Chỉ thấy này đồ triển khai đến, một cỗ hồng hoang viễn cổ khí tức đập vào mặt. Mà chung quanh hơn 10 dặm ở trong sở hữu cảnh tượng thay đổi. Rậm rạp đại địa. Từng tòa núi cao cắm vào đám mây. Mặt đất một mảnh tiêu điều yêu thú hoành hành. Xa xa nhìn lại cổ một tùm thảo qua mấy trượng. Cái này là tổ hợp chống đỡ thiên cây dù lục đại pháp bảo bên trong hồng hoang đồ. Hồng hoang đồ triển khai tự thành thế giới, diễn dịch hồng hoang cảnh tượng. Đây là đồ trong thế giới, cũng không phải là chân thật, nhưng là thân ở trong đó Thủy Tây bọn người phảng phất thật sự đi tới hồng hoang viễn cổ thế giới. Ám dạ chi ma bố tư nhìn xem chung quanh cảnh tượng cũng đều trong nội tâm khiếp sợ, đây chẳng lẽ là huyễn thuật kết giới? Hằng Nguyên Đại Lục, huyễn thuật kết giới thuộc về một loại đỉnh cấp ma pháp. Nhưng là có thể thi triển huyễn thuật kết giới ma pháp sư vạn trong không một. Phi thường rất thư thớt. Bởi vì huyễn thuật kết giới cần cường đại hơn tinh thần lực đến ủng hộ. Lại liên quan đến không gian pháp tắc. Huống hồ huyễn thuật kết giới loại ma pháp này tại Hằng Nguyên Đại Lục ở bên trên một số gần như thất truyền rồi. Chính là huyễn thuật, chút tài mọn, phá cho ta. Ám dạ chi ma cả kinh về sau. Chấn định lại. Trong tay xuất hiện một chỉ cung. Cái này chỉ cung toàn thân bích lục chi sắc. Tản ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Cung trên khuôn mặt. Điêu khắc lấy một chỉ quái gì thần thú. Giống như ưng không phải ưng. Tinh linh tộc thần khí bích ưng cung. Tháp nhận ra cái này cung cả kinh nói. Chỉ là. Hắn trước kia cùng cái này ám dạ chi ma giao thủ. Cũng không có nhìn thấy đối phương dùng qua này cung. Không nghĩ tới cái này tinh linh tộc cung thần vậy mà rơi vào cái này ám dạ chi ma bố tư trong tay. Ám dạ chi ma bố tư xuất ra bích ưng cung về sau. Ma lực vận chuyển. Sau đó kéo một phát cung. Đối với chung quanh hư không bắn ra. Chỉ thấy bích ưng cung bên trong bắn bay ra một đoàn lục sắc quang mang. Cái này đoàn lục sắc quang mang loáng thoáng như một chỉ ưng vương dương cánh. Có theo gió vượt sóng. Khám xem thiên hạ chi uy thế. Tại đây chỉ ưng vương những nơi đi qua, không gian khí lưu tầng tầng đẩy ra. Khí kình thanh âm khiến cho không gian gào thét. Hoàng Long thấy thế. Cười lạnh. Một vận chuyển trong cơ thể tiên thiên chân nguyên. Pháp lực quán chú. Chỉ thấy hồng hoang đồ bên trong. Khí lưu chấn động. Cái kia lục khí quang đoàn bên trong ưng vương liền bị đánh tan ra. Đón lấy. Hoàng Long hai tay sờ pháp quyết, băng tuyết chi giới, dùng Hoàng Long làm trung tâm, hàn băng kết đông lạnh, một tầng hướng ám dạ chi ma cùng thủy tây bọn người đẩy mạnh, không gian bởi vì cực hạn đông lại mà không ngừng truyền ra chi chi chi tiếng vang. Đây là cái gì pháp tắc? Ám dạ chi ma bố tư cả kinh nói, thủy hệ cấm chú. Có một chiêu gọi băng tuyết thế giới. Hắn bái kiến một vị thánh vực cao giai cường giả sử qua. Trung quanh vài dặm ở trong. Mạn thiên phi tuyết. Tuyết rơi ẩm chứa thủy kết lực. Người bị dính đông cứng. Nhưng là xa xa đều không có uy lực như vậy. Ám linh chi ca. Ám giả chi ma bố tư bay lên không trung. Trong miệng nhớ kỹ một loại không hiểu địa chú ngữ. Sau đó hai mắt tử mang toát ra. Hai tay đẩy. Chỉ thấy một phương hào quang màu tím không ngừng hướng Hoàng Long đẩy mạnh. Lúc này ám giả chi ma bố tư triển lộ ra thánh vực cường giả mạnh mẽ tuyệt đối thực lực. Âm ầm ầm ầm. Cái này một phương hào quang màu tím cùng đông lạnh khiết chi băng không ngừng đụng vào nhau tan rã, hóa mở. Không gian chấn động. Băng tuyết chi giới đón lấy, Hoàng Long hai mắt phát ra lưỡng đạo hỏa quang. Ánh lửa bay vút lên mà ra. Hóa thành hai cái hỏa long. Hỏa long quấn quanh. Tại quấn quanh bên trong. Những nơi đi qua. Hết thảy đều hóa thành nát bấy. Di hình đổi ảnh. Hỏa long về sau. Hoàng Long thân hình biến ảo. Tại thủy tây chờ 12 vị thiên sứ hoàng sợ dưới con mắt. Hoàng Long phảng phất có 13 vị hóa thân. Mà mỗi một vị hóa thân trong nháy mắt đã đi tới mọi người trước người. Một oanh tới. Đại tịch diệt quyền, diệt, diệt, diệt. 13 vị Hoàng Long đồng thời thi triển ra đại tịch diệt quyền thiên băng địa liệt. Thủy Tây chỉ cảm thấy tiến nhập một loại từ cổ chí kim không biến thành tịch diệt lúc giữa không trung. Hết thảy tất cả phảng phất đều dừng lại xuống. Đón lấy. Một cỗ lực lượng mãnh liệt lấy xuyên qua thân thể của hắn. Ngoại trừ ám giả chi ma bố tư bên ngoài. Thủy Tây chờ 12 vị thiên sứ vừa mới kịp phản ứng muốn thi triển quang minh pháp tắc công kích lúc. Liền bị đánh trúng. Ngay ngắn hướng bay ngược đi ra ngoài. Thật nhanh. Thủy Tây bay ngược trước khi chỉ có ý nghĩ này. Tốc độ của đối phương thật sự quá là nhanh. Nhanh đến bọn hắn căn bản cũng không có đánh trả phòng ngự thời gian. Ám giả chi ma bố tư là ám nguyệt tinh linh. tốc độ cực nhanh. So quang minh giáo đình giáo hoàng hít sốt nhanh hơn bên trên một phần. Tự nhận là thần vực phía dưới tốc độ nhanh nhất cường giả. Nhưng là bây giờ đang ở hoàng long tốc độ trước mặt. Hắn mới phát hiện. Nguyên lai. Động tác của hắn thật không ngờ chi chậm. Thương hoàng sợ phía dưới tiếp được hoàng long một kích. Ám giả chi ma bố tư ngược lại lui ra ngoài. Thủy Tây 12 vị thiên sứ truyền đến tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thật lâu quanh quẩn. Lúc này ám giả chi ma bố tư trong nội tâm không còn có lúc trước tự tin hòa bình tĩnh. Ngay tại Thủy Tây 12 người nện vào mặt đất lúc, hoàng long công kích lần nữa đi vào. Càn nguyên khóa thần thuật. Hoàng long công kích thời điểm. Trong mắt một hồi lực lượng chấn động ra. Ám giả chi ma bố tư chỉ cảm thấy trong ấp phảng phất nhận lấy mãnh liệt một kích. Đón lấy cứng đờ. Tư duy đình chỉ thoáng một phát. Mặc dù chỉ là thoáng một phát. Nhưng là đối với hoàng long mà nói là đủ rồi. Ngũ nhạc khí cương. Hoàng long một quyền đánh ra. Trung quanh không gian khí lưu hình thành năm tòa trọng núi. Hung hăng địa đánh tới ám giả chi ma bố tư trên người. Ám giả chi ma bố tư kịp phản ứng lúc. Thụ đòn nghiêm trọng này. Hai mắt máy động. Khẽ cong eo. Sau đó mở to miệng. Bay rớt ra ngoài. Một ngụm nhạt tử sắc huyết dịch phun vãi ra. Rơi xuống đát. Ám giả chi ma bố tư chỉ cảm thấy toàn thân đã không có chi giác. Phảng phất cả người đã không thuộc về mình. Be sơ, na te tháp bọn người cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Hoàng long một người độc chiến đối phương. Theo chống đỡ thiên cây dù tế ra đến cuối cùng ám giả chi ma bố tư bị đánh bay rơi xuống đát. Cũng không quá đáng mấy cái trong nháy mắt thời gian. Tháp vốn cho là mình ở quận tiên cắt được thần lực linh dịch chi trợ đột phá đến thánh vực đỉnh phong. Thực lực không thua kém hoàng long cái này thiếu chủ rồi. Nhưng là hiện tại mới phát hiện 10 phần sai. Đánh bay ám giả chi ma bố tư về sau. Hoàng long tâm thần nhất niệm. Hồng hoang đồ chấn động. Cuốn thu trở lại. Sau đó bay về phía chống đỡ thiên cây dù. Trung quanh hết thảy khôi phục. Núi chính là núi. Từng cọng cây ngọn cỏ khôi phục. Nhìn xem nện vào mặt đất đã không có khí tức Thủy Tây 12 vị thiên sứ. Hoàng long tế ra ngũ ngục thần đỉnh. Đem chi thu nhập thần đỉnh bên trong. Hoàng long chậm rãi đã đi tới đi vào ám giả chi ma bố tư trước mặt. Ám giả chi ma bố tư giãy rua lấy theo mặt đất đứng. Nhìn xem hoàng long vẻ mặt kinh ý. Ta nói rồi các ngươi một cách đều trốn không thoát. Hoàng long lạnh lùng địa nhìn xem ám giả chi ma bố tư. Đón lấy. Trong tay tử lôi thiên đao xuất hiện. Vung lên. Một đạo tử sắc đao mang theo ám giả chi ma bố tư thân thể xuyên thấu mà qua. Tháp cùng bố tư liệt vào tội nhân danh sách thứ nhất, thứ hai, trước kia đã giao thủ, coi như là quen biết cũ. Vốn là muốn mở miệng cầu hoàng long làm cho bố tư một mạng. Nhưng là hay vẫn là đã muộn một bước. Nhìn xem ám giả chi ma bố tư té xuống tháp trong nội tâm thở dài một cái. Ám giả chi ma bố tư ngã xuống lúc, hoàng long ngón tay bắn ra, một đạo tam mũi chân hỏa đem chi hóa thành cho tàn. Đứng ở một bên, lúc này Triệu Diệu chính vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn trước mắt hết thảy. Giết chết ám giả chi ma. Hoàng long quay đầu, chậm rãi đã đi tới Triệu Diệu thất kinh địa lui về phía sau. Ngươi không được qua đây. Hoàng long nhìn đối phương liếc, sau đó cới xanh thấm mãng ngưu đối với Be Sơ nói. Be Sơ, ngươi trước tiến đưa nàng hồi bi ra đế quốc đế đô, chúng ta phía trước chở ngươi. Vâng, thiếu chủ. Triệu Diệu kinh ngạc đến ngây người. Ngay kế tiếp. Bi ra đế quốc tới gần đế đô một tòa đại thành thành trên cửa. Treo 12 cổ thi thể. Chính xác nói. Là 12 đầy đủ thân xích quán địa lưỡng dực thiên sử thi thể. Giá họa ta. hừ, hít sốt, đây là ta đưa cho các ngươi giáo đình phần thứ nhất lễ vật, hy vọng các ngươi không phải thất vọng. Hoàng Long âm thanh lạnh lùng nói. Dùng người đó chi đạo còn người đó chi thân, cuối cùng có một ngày, ta muốn đem ngươi quang minh giáo đình nhổ tận gốc. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 140. Mỹ nữ cứu anh hung Tuyết Thành là bi ra đế quốc thứ hai thành phố lớn. Một ngày này sáng sớm, thành trên cửa treo 12 đầy đủ thân xích quán thiên sứ thi thể. 12 đầy đủ thân bị nhổ lông vũ thiên sứ thi thể. Đương Phong Tuyết Thành mọi người sớm hướng cửa thành chứng kiến cái này một bộ cảnh tượng lúc. Toàn bộ kêu sợ hãi nghẹn ngào. Vẻ mặt không thể tin được. Cái này một bộ cảnh tượng cho người thị giác trùng kích lực quá lớn, ngoại trừ kinh ngạc, hay vẫn là kinh ngạc. 12 cụ quang minh thiên sứ lại bị giết, dán tại Phong Tuyết Thành thành trên cửa. Cái này một đầu tin tức oanh được toàn bộ Hằng Nguyên đại lục tạc tiếng nổ. Không mấy năm qua, quang minh thiên sứ đều là giáo đình quang minh thánh khiết biểu tượng. Là sở hữu thánh giáo thánh đồ cầu nguyện chủ thần sứ giả. Vậy mà chết rồi. Hơn nữa chết một đám. Đây là một cái thật lớn châm chọc đối với quang minh giáo đình uy tín, một cái thật lớn đả kích. Gần 1000 năm. Đây là chưa từng có qua sự tình. Bởi vì không người nào dám làm như vậy. Cho dù là đế quốc đại đế, Long tộc Long Hoàng, Ma tộc Ma Vương. Thế nhưng mà hiện tại có người làm. Hơn nữa làm được quang minh chính đại, cũng không có đem thi thể hủy diệt, mà là đem chi hiện ra tại trước mắt người đời. Cái này một đầu tin tức lập tức liền như phong bão đồng dạng mang tất cả hướng Hằng Nguyên đại lục tất cả hẻo lánh. Năm đại đế quốc đại đế biết rõ, khiếp sợ. Địa ngục ma tộc Ma Vương biết rõ, khiếp sợ. Hải ngoại hải tộc nữ hoàng biết rõ, khiếp sợ. Long tộc Long Hoàng biết rõ, đồng dạng khiếp sợ. Biết được cái tin tức này mỗi người, ngoại trừ khiếp sợ hay vẫn là khiếp sợ. Bọn hắn khiếp sợ có người dám can đảm giết chết quang minh thiên sứ. Đồng thời khiếp sợ đến tột cùng là người nào, cái gì thế lực có thể giết chết 12 tương đương với thánh vực cường giả lưỡng dực thiên sứ. Cái tin tức này, so với lúc trước Hoàng Long giết đến Long Ngữ đế quốc Hoàng Cung còn muốn tới được kinh ngạc. So với lúc trước Hoàng Long cử hành đấu giá hội đấu giá ma pháp kiếm, tẩy tủy đan, ma pháp không gian giới chỉ còn muốn tới được kinh người. Các ngươi nói đến tột cùng là ai dám can đảm giết chết quang minh thiên sứ? Ai biết bất quá, dám giết quang minh thiên sứ, người này cái thế lực chết chắc rồi. Không nhất định. Người ta dám giết chết quang minh thiên sứ, hơn nữa đem thi thể phóng xuất, đã nói lên người ta có dựa. Sẽ không sợ giáo đình. Nói cũng phải. Có thể lặng yên giết chết 12 vị thánh vực cường giả lưỡng dực thiên sứ. Phần này thực lực, chỉ sợ là năm đại đế quốc đều không có. Thế nhưng mà, là ai đâu này? Là ai không trọng yếu, các ngươi đoán, giáo đình biết rõ về sau, sẽ có cái gì động tác? Ha ha, chỉ sợ lần này Hằng Nguyên đại lục muốn thời tiết thay đổi. Hằng Nguyên đại lục tất cả hẻo lánh đều tại nghị luận nhau nhau. Không ít lớn nhỏ thế lực đều từ đó ngửi ra đi một tí mùi vị đến. Cái kia chính là Hằng Nguyên đại lục về sau nhất định sẽ náo nhiệt. Bất quá, không ít lớn nhỏ thế lực đối với cái này lại âm thầm vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Quang minh giáo đình tại Hằng Nguyên đại lục, tại mỗi một quốc gia đều thiết lập giáo hội, triệu thu giáo đồ, tuyên truyền giáo lý, lừa gạt một ít bình dân mù quáng tín ngưỡng. Hơn nữa thường xuyên cổ động những này giáo đồ, tín đồ bạo động, phàm là cùng nó đối đầu mọi người định vì tội nhân, phán vi nghiệp chướng nặng nề ác đồ. Những làm này vô cùng ngang ngược, đã sớm nhắm chúng một vài gia tộc công quốc, vương quốc bất mãn. Bọn họ là dám oán không dám hận. Mà bây giờ, thậm chí có người giết chết 12 vị lưỡng dực thiên sử. Có thể nói đại khoái nhân tâm. Bi ra đế quốc hoàng cung. Phong Nguyệt cung cái gì? Cái kia Triệu tiện nhân vậy mà không chết. Trở lại rồi. Đai na những mày thân thể chấn động, vẻ mặt không thể tin được địa nhìn xem đến đây mật báo ngài toa. Quang minh giáo đình người mang đi Triệu Diệu về sau. Đặt ở nàng trong lòng đích một khối tâm bệnh rốt cuộc xóa. Đang tại từ tâm cung triệu tập một ít bám vào nàng phía dưới phi tử chúc mừng. Nhưng là lúc này ngài toa lại vội vàng hấp tấp đã chạy tới mật báo. Triệu Diệu. Cái này tử địch vậy mà không có chết. Hiện tại sống sờ sờ địa xuất hiện tại Thiên Ninh cung. Là đúng vậy, lông mày tỉ mà lại. Ngài toa tuy nhiên cũng là lâm tai phi tử. Nhưng là địa vị cùng Đai Na không thể giống nhau mà nói. Đối mặt Đai Na nộ uy. Không khỏi rung động nhưng. Không chết, vậy mà không chết. Đai Na cả kinh về sau, sắc mặt âm lãnh xuống, sát ý như thực chất. Lông mày tỉ tỉ Triệu Diệu, nàng có thể hay không hướng đại đế vạch trần chúng ta. Ngài toa trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng. Mặc dù nói hậu cung tranh đấu. Đại đế lâm tai cũng là mở một con mắt. Nhắm một con mắt. Nhưng là nếu là biết rõ các nàng liên thủ dùng loại thủ đoạn này muốn đẩy Triệu Diệu vào chỗ chết. Nhẹ thì đẩy vào lãnh cung. Nặng thì đưa lấy cái chết hình. Dù sao Triệu Diệu là đại đế lâm tai sủng ái nhất phi tử. Vội cái gì vạch trần. Tiện nhân này không có chứng cứ, không có bằng chứng đó là vu hãm. Nếu như nàng dám làm như vậy, hắc hắc. Đai Na cười lạnh bất quá. Cái này Triệu Diệu vậy mà có thể theo thiên sứ tay trốn tới. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Đai Na tâm cảm giác nghi hoặc. Đúng lúc này, dưới tay nàng cung nữ bối rối địa chạy tiến đến, sau đó nói. Nương nương, Phong Tuyết Thành trên cửa thành treo 12 cụ thiên sứ thi thể. Cái gì? Đai Na hai mắt trợn to, hoảng sợ nghẹn ngào. Lúc này Thánh Sơn Thánh Điện. Hít sốt đứng tại điện trên đài. Sắc mặt âm lãnh. Mà điện thờ dưới đài. Giáo đình một đám cao tầng đều chăm chú địa ngừng thở. Không dám đại thở gấp một tiếng. Ai có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, hít sốt sắc mặt dữ tợn gầm rú nói. Bây ơ 6 vị thiên sứ chi tử, vốn là tựu lại để cho hắn đau lòng. Mà bây giờ, vậy mà suốt chết 12 vị. Cái này lại để cho gần đây ôn hòa hít sốt nhìn không được muốn đem sâu trong đáy lòng nhất cuồng bạo một mặt bày ra. Giáo đình một đám cao tầng đều giật nảy mình. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hít sốt như thế chi nộ. Bất quá. Nghĩ đến đây lần phát sinh sự tình. Bọn hắn tự đánh cho dùng mình một cái. 12 vị thiên sứ còn có thánh vượt đỉnh phong cường giả bố tư cũng đều đi theo tiến đến. Lần này nhiệm vụ vậy mà vẫn bị thất bại. Giáo hoàng bệ hạ thủy tây bọn người bị giết chết, bố tư nhưng không thấy rồi có phải hay không là. Trong chốc lát về sau, sở tài phán sở trưởng cách xâm trần chờ nói. Ngươi nói là bố tư tạm thời phản bội, đào ngũ một kích trợ giúp hoàng long, giết thủy tây 12 người. Hít sốt âm thanh lạnh lùng nói. Thuộc hạ chỉ là suy đoán. Cách xâm sắc mặt khẩn trương nói. Cũng khó trách cách xâm hội như vậy suy đoán, dù sao, Hoàng Long một chuyến thực lực, mọi người là biết đến. 3 tháng trước, Hoàng Long đánh bại thú nhân đế quốc tam đại bị mông. Chỉ có đến gần vô hạn thánh vượt đỉnh phong thực lực. Nói trắng ra là, thì ra là thánh vượt cao giai đỉnh phong. Mà be sơ, na te thực lực tự yếu hơn. Càng không khả năng uy hiếp đạt được thủy tây bọn người. Về phần gần đây mấy tháng đi theo tại Hoàng Long bên người một người trung niên đàn ông. Quang Minh giáo đình cha biết. cũng chỉ có thánh vực trung giai thực lực. Như vậy, chỉ có một khả năng, tự là ám dạ chi ma bố tư khả năng tạm thời phản bội, cùng Hoàng Long đứng ở cùng một chỗ, liên thủ giết chết Thủy Tây Thập Nhị Thiên Sử. Thánh điện phía trên, khác mấy đại hồng y đại chủ giáo, kỳ sĩ đoàn đoàn trưởng, khổ tu giả thủ lĩnh cũng đều phần lớn đồng ý cách xâm loại ý nghĩ này. Hít sốt quét mọi người liếc, sau đó mở miệng nói: bố tư không có khả năng phản bội. Tô Bi Đức đại nhân trong lòng hắn gieo xuống thiên sứ chi tâm. Nếu như hắn phản bội, chỉ có một kết quả: chết. Thiên sứ chi tâm. Mọi người vừa nghe đến cái từ này nhi, ai cũng sợn da gà biến sắc. Nếu như không phải, khó như vậy đạo là Hoàng Long, chỉ là Hoàng Long bản thân không có khả năng có phần này thực lực. Hồng Y Đại giáo chủ cô trầm giọng nói: Hoàng Long không có. Hít sốt chìm trì hoãn nói: cũng không có nghĩa là hắn người bên cạnh không có. Giáo Hoàng bệ hạ có ý tứ là? Cách Sâm tiến lên coi chừng hỏi: tra xem không có thần vực cường giả bảo hộ tại Hoàng Long bên cạnh. Hít sốt trong mắt hàn mang lóe lên. Nếu là ám dạ chi ma bố tư không có phản bội, hiện tại không thấy rồi, kết quả chỉ sợ cũng cùng Thủy Tây Thập Nhị Thiên Sử đồng dạng. Như vậy, cũng chỉ có thần vực cường giả mới có phần này thực lực giết được bọn hắn rồi. Thần vực cường giả, giáo đình chúng cao tầng ai cũng cả kinh nói, bất quá, tùy theo cũng đều đã minh bạch giáo hoàng hoài nghi căn cứ. Vâng, giáo hoàng bệ hạ. Cách Xâm cả kinh về sau, cung kính tuân mệnh. Các ngươi nhớ kỹ, Hoàng Long cùng việc này có quan hệ, tạm thời không thể truyền đi. Hít sốt sắc mặt có chút âm trầm. Nếu là việc này truyền ra, các ngươi biết hậu quả. Nếu là truyền ra, cả kiện sự tình nhưng thật ra là Quang Minh giáo đình phái Thủy Tây Thập Nhị Thiên Sử tiến đến chặn giết Hoàng Long, ngược lại bị không hiểu địa giết chết. Như vậy cái này đối với Quang Minh giáo đình mặt trái ảnh hưởng đem càng lớn. Chỉ là Hoàng Long bên kia, Hồng Y đại giáo chủ cô tiến lên kinh nghi nói: hắn hiện tại không có đem việc này tuyên dương, như vậy tạm thời cũng sẽ không biết. Đương nhiên chỉ là tạm thời. Hít sốt ánh mắt lập lòe. Ám dày đặc đế quốc luận võ giải thi đấu tựu đã tới rồi. Hắn và Long tộc đại trưởng lão U nhiều đều là lần này ám dày đặc thần điện mời khách quý a. Giáo hoàng bệ hạ là muốn cùng chiến quân đoàn trưởng Đạt Tây tiến lên coi chừng hỏi: cụt, ngươi cũng thật lâu không có hồi áo bố gia tộc nhìn một chút a. Lần này, ngươi tiện đường hồi đi xem. Đến lúc đó, luận võ giải thi đấu, ngươi muốn cho nó trở nên đặc sắc chút ít, không muốn phụ phần đông đến đây người vây quanh kỳ vọng. Giáo hoàng hít sốt quay đầu đối với một bên Hồng Y đại giáo chủ cô nói: vâng, giáo hoàng bệ hạ. Cô tâm thần lĩnh hội cung kính nói: Hoàng Long đợi Be Sơ đem Triệu Diệu đưa về Bi Gia đế quốc đế đô về sau, sau đó liền hướng ám dày đặc đế quốc đế đô tiến đến. Bây giờ cách ám dày đặc thần điện thần nữ tuyển cử cùng ám dày đặc đế quốc luận võ giải thi đấu đã không đến 2 tháng. Cho nên trên đường đi, Hoàng Long một chuyến đụng phải không ít nhau nhau chạy tới ám dày đặc đế quốc lớn nhỏ thế. Trên đường đi, Hoàng Long cũng nghe được Thủy Tây Thập Nhị Thiên Sử thi thể dán tại Phong Tuyết Thành cửa thành khiến cho nhiệt liệt nghị luận. Đối với cái này, cũng không có phản ứng gì. Thiếu chủ, giáo đình giống như cũng không có phản ứng gì. Be Rơ nói ra, vốn mọi người cho rằng giáo đình hội đại phát lôi đình chi nộ, kế tiếp chặn giết hội một lớp đón lấy một lớp. Nhưng là không nghĩ tới, một đường tính hữu kinh vô hiểm địa đã qua nửa tháng. Hít sốt là ở chờ. Hoàng Long chậm rãi nói: đợi na te nghi hoặc. Thiếu chủ nói không sai, bọn hắn đang đợi cơ hội. tháp nói tiếp nói. Hơn nữa lần này, hít suốt hao tổn thập nhị thiên sử. Còn có bố tư vị này thánh vượt đỉnh phong. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Long gật đầu. Lúc này, phía trước trên sơn đảo đột nhiên nhảy ra hơn 10 người đến. Phía trước người tới. Mau mau đem trên người tiền tài lưu lại. Chúng ta chỉ cần tiền. Không muốn sống. Nếu không phải giao. Đừng trách đại gia mấy cái thủ lạc. Đến lúc đó liền mệnh đều có lẽ nhất. Bởi vì mọi người đi chính là vắng vẻ đường núi. Bọn cướp không ít. Nhưng là mọi người lại chưa từng có nghĩ tới bực này sự tình sẽ phát sinh tại trên người mình. Nhìn xem phía trước mười mấy cái bọn cướp. Na te mấy người nhìn nhau. Không khỏi cười. Tiểu tiểu mao tặc quang thiên hóa ngày phía dưới cũng dám cản đường cướp bóc. Lẽ nào lại như vậy, bổn tiểu thư lúc này đều cút cho ta. Mọi người ở đây cười lúc. Sau lưng vang lên một tiếng nũng nịu. Đón lấy. Từ phía sau đi tới một đám người. Xem ra. Là mố gia tộc đệ tử. Có mười mấy người. Tu vi không kém. Có sáu thất cấp thực lực. Cái này quát tháo binh vực kẻ yếu đúng là đi thuốc ở đàng trước một cái xinh đẹp nữ hài. Cái này liền Hoàng Long đều có chút cười khổ. Cái này tính toán cái gì? Mỹ nữ cứu anh hùng.